Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Liễm khí chi pháp, thâu thiên chi đạo. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Làm người phải khiêm tốn, súng bắn chim đầu đàn. Điểm này, Phong Dật biết. Thế nhưng là Phong Dật thật chỉ nghĩ muốn một cái thân phận mà thôi, bởi vì tại Khai Vân Thiên, tại Khai Vân Thành, chỉ cần có thân phận mới có thể đứng vững gót chân. Thế nhưng là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng, mình lần này chơi quá mức, cái thân phận này khả năng khiến cho quá lớn, để toàn Khai Vân Thành người đều biết mình tồn tại, không gánh nổi, thân phận của mình liền sẽ bại lộ, dù sao tu vi của mình quá thấp. Những cái kia đại năng vẫn là có khả năng một chút xem thấu mình. Tử Dật Đan Thần, 3 ngày sau, không nên quên tới giảng đạo, tuyệt đối không nên nghĩ đến không đến, như thế, ngươi Đan Thần thân phận đem sẽ bị toàn bộ Khai Vân Thiên tu sĩ sở thoá khí, nhất là đan đạo một đường tu sĩ càng sẽ dùng nước bọt chết đuối ngươi. Thái Sơ trưởng lão nhìn thấy Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lập tức lộ ra một tia nụ cười bị ổi nói rằng hẳn là khả năng nhìn ra, Phong Dật người này không thích lộ diện, nếu không nhân vật như vậy, hẳn là đã sớm truyền khắp Khai Vân Thiên. Bản tôn biết rồi. Dù sao cũng là bại lộ, Phong Dật cũng mặc kệ, mà lại mình bây giờ là đan thần, không cần thiết tại ăn nói khép nép, một bộ cao ngạo thần sắc hiển lộ tại Phong Dật trên mặt. Ha ha ha, quả nhiên thành đan thần chính là không giống, ngay cả khí thế cũng thay đổi. Thái Sơ trưởng lão cười lớn rời đi, mà cái kia Sơ Bụi thì mặt mũi tràn đầy cung duy hướng về phía Phong Dật cười nói. Tử Dật đan thần, nếu như không có địa điểm chỗ đặt chân, có thể đi lão hủ tửu quán, nơi đó có tốt nhất khách phòng, lão hủ cam đoan không lấy một xu. Phong Dật nhìn thoáng qua Sơ Bụi, vung tay lên. Phía trước dẫn đường, không ăn trắng ăn, không ở ngu sao mà không ở, dù sao cũng không tốn tiền của mình, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm, chỉ bất quá Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc chính là cảm giác Thái Sơ cùng Sơ Bùi hai người, rõ ràng có chút đang làm ra tộc mắt xích kinh doanh a, chỉ sợ tới chỗ này đan sư, không ít đều bị cưỡng ép đưa đến Sơ Bùi trong tửu quán. Quả nhiên, Sơ Bùi tửu quán ngay tại đan sư hiệp sẽ đối diện, đi ra ngoài chính là cái kia Sơ Bùi còn có sự việc cần giải quyết mang theo, cùng tửu quán trưởng quỹ bàn giao một phen, Sơ Bùi liền cáo biệt Phong Dật, về tới mình cần trông coi chi địa. Về phần Phong Dật, không nói hai lời, thượng đẳng khách phòng, rượu ngon thức ăn ngon muốn một bàn lớn, tại sau khi cơm nước no nê treo một cái miễn tiến bảng hiệu, tại phân phó một phen, mặc kệ ai đến đều không cho tiến vào, cuối cùng tại trong phòng bố trí một phen cấm chí cùng trận pháp, Phong Dật liền tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, đi theo chợt lách người, tiến nhập thể nội cái kia chín tòa thần bí đại điện. Ngân Vũ đại ca, Ngân Vũ đại ca, cứu mạng a, cứu mạng. Phong Dật vừa xuất hiện, lập tức kinh hô lên, cái kia Ngân Vũ đại ca chính là cái kia công pháp điện thủ hộ giả, bản thể chính là một con Ngân Vũ lôi phá ve, chính là một con thượng cổ dị chủng, uy lực vô tận, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, Phong Dật ngoại trừ đem đạp thiên cửu khuyết cho dung hợp đến công pháp điện bên trong, cũng không có đem công pháp điện cấm chế hoàn toàn phá vỡ. Tiểu tử ngươi, cho dù chết lại có cái gì? Nhiều năm như vậy cũng không biết cho ta giải khai cấm chế, hiện tại muốn bại lộ thân phận, lại nhớ tới lão tử, trên thế giới nào có dạng này tốt mua bán. Giờ phút này, một thân trường bào màu bạc tu sĩ xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ khinh bỉ thần sắc nói rằng, người này chính là Ngân Vũ, dáng dấp ngược lại là phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, nhất là trong tay còn cầm một cái quạt xếp. Lộ ra học thức đầy xe, tư thế hiên ngang. Ngân Vũ đại ca, ngươi yên tâm, lần này tiểu đệ đến đây chính là muốn trợ giúp Ngân Vũ đại ca hoàn toàn phá vỡ công pháp điện cấm chế, để ngươi triệt để thoát ly khổ hải tới. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vọt thẳng vào công pháp điện bên trong, cái kia Ngân Vũ lại thoá mạ một tiếng. Cố ý cái chim, ngươi nha muốn bị vạch trần thân phận, cố ý tìm đến che giấu tung tích công pháp đi, chỉ sợ giải trừ lão tử cấm chế phong ấn mới là tiện đường. Cái kia muốn xông vào công pháp điện phong giật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, bất quá phong giật vẫn là cũng không quay đầu lại vọt tới công pháp điện bên trong, bắt đầu mở ra công pháp điện sau cùng cấm chế. Thời gian không ngừng cực nhanh, phong giật sở dĩ tiến vào hỗn độn châu, khi tiến vào công pháp điện cũng là bởi vì thời gian không đủ, cứ như vậy, 3 ngày thời gian, phong giật trọn vẹn có được 6 vạn thiên thời gian. 6 vạn thiên, đây chính là gần 200 năm, thực sự không được, phong giật cảm thấy kéo một ngày tại đi giảng đạo cũng là có thể. 10 năm, 100 năm, 150 năm, 180 năm. Sơ bùi còn không có tìm được tử giật đan thần. Thái sơ trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng hỏi. Đại ca, tử giật đan thần yêu nguyên trong phòng chưa hề đi ra, trong phòng bố trí cấm chế cùng trận pháp. Mà lại những cấm chế kia cùng trận pháp thế mà rắc rối phức tạp, ngay cả ta đều có chút khó giải quyết, bất quá ta cũng nghe quán rượu người nói, tử giật đan thần không có ra ngoài, hẳn là còn trong phòng, ta nghĩ, sẽ không phải là tử giật đan thần đang luyện công hoặc là luyện chế đan dược, tiến nhập khẩn yếu quan đầu, không cách nào thoát thân. Sơ bụi đầu đầy mồ hôi nói rằng, xem ra là như thế. Ngươi lập tức đi quán rượu mấy lấy tử giật đan thần, ta đi trước ổn định đám người. Thái sơ cùng sơ bùi hai người chia ra hành động, chỉ gặp thái sơ nhảy lên không trung, đứng ở viên kia to lớn thần đan phía trên hướng về phía phô thiên cách địa tu sĩ cùng đan sư hô. Các vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, vừa rồi lão hủ đã chứng thực, tử giật đan thần chính tại luyện chế một lò đan dược, tạm thời không cách nào thoát thân. Bất quá tử giật đan thần đã sai người tiện thể nhắn, mấy hắn luyện chế xong cái này một lò đan dược, đến thời điểm sẽ tự mình hiện trường luyện chế một lò thần đan, về phần thần đan thuộc về, tử giật đan thần đã nắm lão hủ tiến hành hiện trường cạnh tranh, bất quá, vật liệu lại cần các vị đạo hữu mình chuẩn bị, nhớ kỹ, tử giật đan thần không phải thần đan không luyện. Vật liệu nhất định phải là 3 phần, đây là quy củ, đương nhiên tử giật đan thần cũng đã nói, lần này luyện chế thần đan, không lấy 1 xu, chỉ cần 3 thành thành đan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vừa nghe đến tử giật đan thần muốn miễn phí luyện chế thần đan, lập tức đưa tới đám người kinh hô, bất quá lại cần người trả giá cao được, cái này khiến trong lòng mọi người không khỏi có một tia khúc mắc. Hoàn toàn ngay lúc này, hai bóng người chạy nhanh đến, người tới chính là phong giật cùng sơ bùi, cái kia thái sơ, phong giật đã nghe được, một cái lắc mình đi tới thái sơ bên người, cái kia thái sơ vừa muốn kêu giá, sắc mặt lập tức sửng sốt một chút, trong lòng càng là chửi nhỏ một câu, đáng chết, làm sao nhanh như vậy liền đến, lão hủ còn không có đem diễm tinh chiếm được đâu. Các vị đạo hữu tại hạ chính là tử giật đan thần, thái sơ trưởng lão vừa rồi đã nói tại hạ miễn phí cho các vị đạo hữu luyện chế một lò thần đan, bây giờ tại hạ tại cho các vị đạo hữu giảm giá, luyện chế thần đan, một viên đều không cần, nhưng là tại hạ cái này đấu giá lại phải đặc thù một chút, có thể là diễm tinh, có thể là vật liệu, có thể là một cái hứa hẹn. Vây quanh phong giật đám người. Sắc mặt sững sờ, nhưng nhìn đến phong giật tu vi như thế thấp, đám người cũng liền hiểu được, bất quá, một vị đan thần tại khai vân thiên, vậy cũng là có được đại thân phận, đại bối cảnh người, coi như không cần người khác hứa hẹn, lại có ai dám động đan thần. Rất nhanh, có người kêu giá diễm tinh, có người kêu giá vật liệu kỳ chân, có người còn thật cấp ra hứa hẹn, sẽ trợ giúp phong giật làm một việc đáng tiếc. Phong giật đều là lắc đầu, tu vi của đối phương quá thấp. Khai vân thiên từ ngọc hư cảnh bắt đầu, theo thứ tự là thánh hư cảnh, thiên không cảnh, tiên không cảnh, thần không cảnh, thánh không cảnh, nguyên không cảnh, đế không cảnh, tôn không cảnh. Cái kia quảng thành tử chính là tôn không cảnh đại năng tối thiểu nhất. Phong giật cũng phải tìm một cái tôn không cảnh hoặc là đế không cảnh đại viên mãn người lưu lại hứa hẹn mới có thể. Thế nhưng là trước mặt những người này, mạnh nhất mới là thánh không cảnh, đối phong giật trên cơ bản không có tác dụng gì, bất quá, ngay tại phong giật muốn từ bỏ, lựa chọn 80 vạn thượng phẩm diễm tinh thời điểm, một đạo lảo đảo thân ảnh xuất hiện ở phong giật trước mặt. Ta cho ngươi một cái hứa hẹn có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi một lần, ngươi giúp ta luyện chế loại này đan dược. Người này đem một viên ngọc giản giao cho Phong Dật thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này đan dược chỉ là một loại giải độc đan, mà cái này giải độc đan chỉ có thể giải trừ một loại độc này hơi đặc biệt, có thể phong ấn tu sĩ đan điền cùng kinh mạch, loại độc này tên là U Huyễn Thải Thánh Ngô Công, sở dĩ gọi là U Huyễn Thải Thánh Ngô Công, là bởi vì chúng loại độc này người thân thể cách mỗi cũng thất tuần 49 năm trên người mạch lạc liền sẽ chuyển biến một loại nhan sắc. Đến lúc cuối cùng một loại nhan sắc chuyển biến qua đi, trên cơ bản người chúng độc liền phế đi. Mà người này ấm đường biến thành màu đen, trên mặt, trên cổ, phàm là trần trụi bên ngoài làn da, đều có thể nhìn thấy từng đầu hắc tuyến, chính là chúng loại độc này thể hiện, thậm chí đã đến màn cuối, nếu như trong vòng 3 năm còn không thể giải độc, người này cũng không sẽ chết, nhưng là một thân tu vi liền phải phế đi. Có thể Phong Dật tại trên người này không cảm giác được một tia tu vi ba động, nhưng là Phong Dật trong lòng cảm thấy người này không tầm thường, không biết vì cái gì, chính là trong lòng có loại cảm giác này. Đám người nghe được Phong Dật đáp ứng người này giải độc, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, tựa như mười phần sợ hãi, bởi vì người chúng độc, bọn hắn đều biết. Người này mặc dù tu vi bình thường, chỉ là thánh không cảnh, nhưng lại là một cái có được đại bối cảnh người, mà lại người này đạt tới thánh không cảnh, chỉ dùng trăm vạn năm. Trăm vạn năm đạt tới thánh không cảnh, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đương nhiên, bọn hắn không biết, kỳ thật trước mặt bọn hắn cái này Phong Dật nếu là tính lên thiên không cảnh tu vi tu hành năm số còn chưa đủ 50 vạn năm, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Người này tên là Trương Vô Kỵ, chính là duy nhất có thể cùng Xiêm giáo đối kháng thế lực, Tiệt giáo một tên thiên chi kiêu tử, chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, Trương Vô Kỵ bị người hãm hại, thân chúng U Huyễn Thải Thánh Ngô Công kịch độc, tìm kiếm vô số đan thần, không có người giúp giải thích độc, không vì cái khác, chỉ vì Trương Vô Kỵ thân chúng chi độc, chỉ có một người sẽ sử dụng, cái kia chính là Xiêm giáo một tên thiên chi kiêu tử Tống Thanh Sách. Có thể nói Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Sách chính là tử đối đầu, hai người đều muốn chém giết đối phương, sở dĩ Trương Vô Kỵ thân ở Khai Vân Thành bên trong, đó là bởi vì Khai Vân Thành là duy nhất một chỗ cấm chế sát lục chi địa. Trương Vô Kỵ nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không có lên tiếng, nhưng là cái kia trong cặp mắt, lại mang theo vô cùng vẻ cảm kích, Phong Dật biết đáng giá. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1250, đại đạo 3000 cực hạn vi tôn, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Phong Dật đồng ý Trương Vô Kỵ yêu cầu, người chung quanh đều cảm nhận được kinh hãi, vốn định rời đi thế nhưng là rất muốn nhìn một chút Phong Dật đan đạo tạo nghệ. Nhất là những cái kia đến đây chiêm ngưỡng đan thần phong thái đan sư, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, mấy đời Phong Dật luyện đan. Phong Dật giờ phút này đưa tay ném đi, trong tay đan phương trong nháy mắt bay lên bầu trời, đi theo liền thấy từng hàng chữ lớn chiếu thiên mà xuất, chính là cái kia U Huyễn Thải Thánh Ngô Công chi độc giải độc đan đan phương. Phong Dật hiện tại cần chính là mánh lới, cái kia đan phương càng khó, chứng minh Phong Dật tạo nghệ càng cao. Mà Phong Dật hiện tại đã không còn e ngại mình bại lộ thân phận, bởi vì Phong Dật tại cái kia công pháp điện bên trong, đã đem công pháp điện tất cả phong ấn giải khai đạt đến hoàn mỹ, thậm chí để Phong Dật cảm thấy kỳ lạ chính là đạp thiên cửu khuyết cùng công pháp điện dung hợp về sau, thế mà sinh ra biến hóa kỳ diệu, biến hóa như thế làm cho Phong Dật đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Che đậy ngày khăng khít quyết. Chính là Phong Dật lần này tu luyện công pháp, che đậy ngày khăng khít quyết chẳng những có thể lấy cải biến Phong Dật khí tức trên thân cùng dung mạo, càng là có thể qua để Phong Dật thần hồn sinh ra biến hóa, trừ phi cái kia đại năng có thể lật xem Phong Dật ký ức, nếu không mặc cho bọn hắn như thế nào dò xét, đều không sẽ phát hiện Tử Dật đan thần chính là Phong Dật. Ngươi tên là gì, vật liệu còn có chuẩn bị kỹ càng? Phong Dật nhíu mày lại. Nhìn bên người Trương Vô Kỵ một cách nói. Tại hạ Trương Vô Kỵ, vật liệu chỉ chuẩn bị 3 phần, bất quá cái này 3 phần đều thiếu khuyết 3 loại linh dược. Trương Vô Kỵ xuất ra một viên nạp giới giao cho Phong Dật đạo, Phong Dật thì lông mày nhíu chặt tiếp nhận nạp giới thần thức quét qua, biết rồi thiếu hụt cái nào 3 loại linh dược. Cái này 3 loại linh dược, ta có thể giúp ngươi gom góp 2 loại, nhưng là còn có 1 loại linh dược, chính là ta cũng không có. Phong Dật nói xong, nhìn chung quanh tu sĩ một cách nói. Các vị đạo hữu tại hạ luyện chế càn khôn rơi lệ giải độc đan, còn thiếu khuyết 1 vị linh dược, 7 sắc kim linh tiêu hồn hoa. Không biết các vị đạo hữu ai có thể trước cống hiến một cái, tại hạ quyết định có hậu báo. Cái này, đám người xem xét nhìn ta nhìn ngươi kỳ thật ngay trong bọn họ, có người có cái này 7 sắc kim linh tiêu hồn hoa. Nhưng là cái này lấy ra là trợ giúp Trương Vô Kỵ, liền để đám người có chút không dám, bởi vì cái kia siêu giáo Tống Thanh Sách tâm ngoan thủ lạc, một khi nếu ai trợ giúp Trương Vô Kỵ, chỉ cần ra Khai Vân Thành, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí cái này Tống Thanh Sách thi triển ám sát thủ đoạn cũng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhìn thấy đám người bộ dáng, Phong Dật biết. Muốn từ trong tay bọn họ đạt được 7 sắc kim linh tiêu hồn hoa, đó là không thể rồi. Phong Dật vừa nhìn về phía Thái Sơ trưởng lão cùng cái kia sau lưng mấy tên trưởng lão, thế nhưng là các vị đan sư hiệp sẽ trưởng lão cũng đều không có lên tiếng, cái này khiến Phong Dật không chịu được trong lòng mắng to. Không biết tổ bảo các đạo hữu vị kia ở đây, nghe nói tổ bảo các bán ra thiên hạ bất luận cái gì vật phẩm, chắc chắn cái kia 7 sắc kim linh tiêu hồn hoa hẳn là có đi, nếu như tổ bảo các đạo hữu chịu bán cho tại tiếp theo gốc, tại hạ quyết định có hậu báo. Ai, Tử Dật Đan Thần, không phải chúng ta tổ bảo các không muốn làm việc buôn bán của ngươi, mà là đoạn thời gian trước, chúng ta tổ bảo các phái ra đệ tử, bị người nửa đường chặn giết. Chẳng những tổn thất rất nhiều bảo vật, chính là cái kia 7 sắc kim linh tiêu hồn hoa giá bị người đánh cắp. Nếu như ngài tại mấy cái 1-2 tháng có lẽ tổ bảo các còn sẽ đoạt tới tay, hiện tại ta cũng bất lực. Một người tu sĩ bay ra đám người đi tới Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng tổ bảo các hoàn toàn chính xác ai cũng không sợ, bởi vì tổ bảo các căn bản cũng không thuộc về cái này cửu thiên thập địa bên trong, mà lại. Một khi tổ bảo các nhận lấy tổn thất, luôn luôn sẽ có người gánh chịu. Nửa đường chặn giết. Phong Dật trong lòng máy động, nghĩ đến mình mới vừa tiến vào Khai Vân Thiên thời điểm, đụng phải cái kia tổ bảo các đệ tử, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không phải là hắn đi, vậy cái này Trương Vô Kỵ còn thật xui xẻo, không nghĩ tới mình âm thầm lại giúp Tống Thanh Sách một chuyện. Bất quá! Tổ bảo các cũng coi là rất lợi hại, thế mà đem trọng yếu vật phẩm đặt ở một tên thánh hư cảnh đệ tử trong tay, nhưng là không thể không bội phục tổ bảo các tâm tư, nếu như là đặt ở một vị đại năng trên thân, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị người đoạt tranh đoạt, không bằng đặt ở một tên đệ tử tu vi thấp trên thân, có lẽ còn sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Vừa tất cả mọi người không có. Xem ra ta chỉ có thể tìm kiếm vật gì khác thay thế, Trương Vô Kỵ đạo hữu yên tâm, hôm nay ta Tử Dật ở chỗ này thề, nếu như không thể trợ giúp ngươi giải trên người độc, vậy ta Tử Dật cái này đan thần tên tuổi cũng không muốn rồi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt lần nữa đảo qua cái kia đan phương, đem tất cả linh dược lần nữa nhìn một lần, liền nhắm lại hai mắt, ở nơi đó tính toán. Thời gian chậm rãi sói mòn, đảo mắt chính là nửa thiên thời gian, lúc này, Phong Dật vung tay lên, 3 viên linh thảo xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, cái này 3 viên linh thảo chính là Phong Dật nghĩ tới thay thế chi vật, thậm chí cái này nửa thiên thời gian, Phong Dật đã trong đầu diễn hóa vô số lần thay thế chi vật, cuối cùng xác định cái này 3 loại linh thảo. Phong Dật đem 3 loại linh thảo phân biệt đặt ở 3 phần linh màu bên trong, rất rõ ràng cái này 3 loại linh thảo không phải thay thế một loại linh thảo, mà là mỗi một gốc thay thế một loại linh thảo, cho nên 3 loại linh thảo vừa lúc là 3 phần. Phong Dật chọn tốt thay thế chi vật trực tiếp tế ra càn khôn lô, sau nửa canh giờ, mấy trăm chủng linh cỏ nhao nhao bị Phong Dật hóa tan đi theo bắt đầu ngưng tụ. Mấy canh giờ về sau, bầu trời rơi xuống phiến phiến hào quang, lôi vân càng là không ngừng ngưng tụ, cái kia đan ngon miệng càng là truyền khắp phương viên hơn 10 dặm chi địa. thần đan, lại là thần đan. Chỉ có tại thần đan luyện chế thành công thời điểm mới có thể xuất hiện đan kiếp. Mọi người thấy đan kiếp, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất rõ ràng, Phong Dật chẳng những là đan thần, còn có thể luyện chế ra thần đan đan thần. Phong Dật giờ phút này đánh ra một đạo thành đan pháp quyết, cái kia càn khôn lô cái nắp trong nháy mắt mở ra một cái khe, một viên tam sắc đan dược trong nháy mắt phá không mà đi, nhưng là cái kia lôi kiếp lại ầm vang rơi xuống, tựa như từng chương cấm chế lưới lớn, đem cái này mai tam sắc đan dược cho phong ấn. Phong Dật nhích miệng lên, đưa tay chộp một cái kia tam sắc đan dược bị Phong Dật nắm trong tay, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên một cái kia hư không đan kiếp trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Hiện tại Phong Dật đã không quan tâm thiên đạo sẽ không sẽ phát hiện, bởi vì thiên đạo căn bản cũng không sẽ phát hiện Phong Dật tồn tại, cho nên cái gì đan kiếp loại hình, Phong Dật đã hoàn toàn không cần thiết trực tiếp tự mình xuất thủ đem đập bay. Giờ phút này, tại Phong Dật trong tay, tam sắc đan dược tản mát ra từng đợt đan ngon miệng, nhất là tại tam sắc đan dược phía trên bao phủ một tầng sương mù, tại trong sương mù, hai đầu rất sống động sương mù long chính tại bay lượn bay múa. Nhị phẩm thần đan, lại là nhị phẩm thần đan, đậu xanh rau má, hù chết bảo bảo. Một tên đan tông mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, bởi vì hắn khoảng cách Phong Dật gần nhất. Mà lại phía trước không có chút nào che chắn vật, hai mắt trực tiếp liền rơi xuống Phong Dật trong lòng bàn tay phía trên. Tại đan thần luyện đan thời điểm, vô luận ngươi là ai, đều không cho phép sử dụng thần thức đến liếc nhìn hoặc là dò xét đan thần, đây tuyệt đối là tối kỵ, làm không tốt, sẽ để đan thần thậm chí là đan sư hiệp sẽ nổi giận, mặc dù đan sư hiệp sẽ thực lực không phải mạnh nhất. Thế nhưng lại có rất nhiều đại thế lực đại năng đều là đan sư hiệp sẽ những lão gia hỏa này bằng hữu. Một lò thần đan chỉ xuất một viên nhị phẩm thần đan, nhưng là tất cả mọi người biết đáng giá, mà lại đám người cũng biết Phong Dật đích thật là đan thần. Giờ khắc này, Tử Dật đan thần tên tuổi lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ Khai Vân Thành. Trương Vô Kỵ đạo hữu, không cần thiết muốn gấp. Còn có hai viên đan dược không có luyện chế ra đến, mấy luyện chế ra đến phía sau tại hạ liền giúp ngươi giải độc. Phong Dật hướng về phía một bên kích động không thôi Trương Vô Kỵ nói rằng đi theo Phong Dật bắt đầu luyện chế lò thứ hai, lò thứ ba thần đan. Cái này hai lô thần đan đều không ngoại lệ, đều chỉ có được một viên, mà lại đều là nhị phẩm thần đan. Khác biệt duy nhất chính là lò thứ hai thần đan vẫn là ba loại nhan sắc. Mà lò thứ ba thần đan chỉ là một loại nhan sắc, ba viên thần đan cộng lại, vừa lúc là thất trung nhan sắc. Trương Vô Kỵ đạo hữu trước ăn vào một loại màu sắc giải độc đan. Phong Dật nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ, đem một loại màu sắc giải độc đan giao cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tiếp nhận, lập tức ăn vào, đi theo điều tức vận công, ước chừng nửa khắc đồng hồ. Trương Vô Kỵ trên thân lập tức bài xuất một chút màu đen tựa như dầu trơn chất lỏng. Giờ phút này, Phong Dật lập tức thi triển một cái thanh thủy thuật, đem thân thể cọ rửa sạch sẽ, đi theo tại lấy ra một viên tam sắc giải độc đan để Trương Vô Kỵ ăn vào. Liền giống như trước đó, bất quá lần này Trương Vô Kỵ thân thể bài xuất ba loại màu sắc độc tố, cái kia ba loại nhan sắc độc tố bài xuất sạch sẽ, Trương Vô Kỵ thần sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cái này một viên khả năng sẽ thống khổ một chút. Ngươi nhất định phải kiên trì lên, có thể thành công hay không giải độc, liền nhìn ngươi ý chí của mình kiên định không kiên định. Đa tạ Tử Dật đan thần, ăn cứu mạng, Trương Vô Kỵ vĩnh thế không quên. Tốt, nhớ kỹ ngươi câu nói này liền tốt. Phong Dật đem viên thứ ba giải độc đan giao cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ sau khi ăn vào quả nhiên như cái kia ức vạn con kiến tại trên người mình bò, có tựa như ức vạn con côn trùng trong thân thể của mình không ngừng gặm ăn, cái này khiến Trương Vô Kỵ kém chút tinh thần sụp đổ, loại kia tra tấn người cảm giác thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Từng tiếng gào thét không ngừng tại Trương Vô Kỵ trong miệng truyền ra, đang Trương Vô Kỵ đã hôn mê thời điểm trên người nhan sắc đã biến thành bình thường màu da, độc tố kia đã hoàn toàn bị Phong Dật giải trừ sạch sẽ. Phong Dật từng đoàn thanh thủy, đem Trương Vô Kỵ thân thể rửa sạch, đi theo một mồi lửa đem mặt đất độc tố toàn bộ hóa thành tro tàn, lúc này mới hướng về phía đám người hô. Các vị, hôm nay tại hạ luyện đan, liền đến đây là kết thúc. Tục ngữ nói, con đường nào cũng dẫn đến sum, chỉ cần kiên trì không ngừng, ngươi nhất định sẽ đi đến đại đạo cuối cùng. 3000 nhược thủy, chỉ uống một bầu, liền tựa như 3000 đại đạo, chỉ đi một đầu, chỉ cần đi đến đại đạo cuối cùng, đi tới đại đạo cực hạn, vậy liền vi tôn. Phong giật lời nói tựa như một châm châm thuốc trợ tim, không ngừng đánh vào lòng của mọi người bên trong, mặc kệ là đi cái gì đại đạo, giống như Phong giật nói như vậy, chỉ cần đi tới cực hạn, dù là ngươi tu luyện chính là tiểu đạo, cũng sẽ thành chí cường giả. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Phong giật mang theo Trương Vô Kỵ đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong giật đã về tới trong tiểu lâu phòng trên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1251. Nhìn thân thể của ta, ngươi liền là người của ta, cho ngươi đánh cách lạc ấm. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Đem Trương Vô Kỵ đặt ở một trên giường. Phong giật nhìn thấy Trương Vô Kỵ toàn thân ướt sũng, chuẩn bị đem đổi kiện trường bào, giải khai Trương Vô Kỵ trước ngực vạt áo. Phong giật nhướng mày, rơi vào Phong giật trong mắt thế mà xuất hiện một vòng màu trắng áo ngực. Một đại nam nhân thế mà còn xuyên quần áo trong, lão tử cũng là phục. Phong giật nhắc tới một câu, đem Trương Vô Kỵ trường bào cởi bỏ xuống dưới, ánh vào Phong giật tầm mắt chính là một đầu cầu quần cùng cái kia tuyết trắng làn da, nhất là Trương Vô Kỵ trước ngực áo ngực căng cứng lên, để Phong giật còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ trước ngực có tổn thương. Một đại nam nhân, làn da trắng như vậy, làm sao như cái nương môn giống như. Xoẹt một tiếng. Phong giật đưa tay một ngón tay trực tiếp đem Trương Vô Kỵ trước ngực kéo căng áo ngực cho tan ra. Đột nhiên, một đôi nhảy vọt cao ngất xuất hiện ở Phong giật trước mặt. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ trước ngực cái kia còn đang nhảy vọt cao ngất. Cả người cả kinh liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Giác! Nữ nhỏ! Phong giật hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Trương Vô Kỵ rõ ràng tại Phong giật trong ấn tượng là nam nhỏ a, vô luận là tại địa cầu nhìn thấy Kim Dung tiểu thuyết, vẫn là trước đó cái kia hiện ra ở trước mặt mình có vẻ bệnh dáng vẻ, chính là một cái nam nhỏ a, mà lại Phong giật thần thức đã quét qua Trương Vô Kỵ thân thể, căn bản là nhìn không ra là nữ nhân. Phong giật những mày, đưa tay chộp một cái, đi theo kéo một cái kia đặt ở Trương Vô Kỵ dưới thân áo ngực liền bị Phong giật rút ra. Phong giật một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ gặp cái kia áo ngực lúc đầu một tia gần sóng. Phong giật cười khổ, nguyên lai tại cái này áo ngực phía trên bố trí trận pháp, có thể cách trở tu sĩ thần thức. Chỉ sợ cái kia cầu trên quần cũng là bố trí cấm chế. Phong giật giờ phút này có chút mất tất vuông. Không biết nên làm thế nào cho phải, vừa lúc nhưng vào lúc này, cái kia Trương Vô Kỵ rên rỉ một tiếng, tựa như cảm nhận được trước ngực lạnh buốt, thế mà chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là một gian nhà cùng một cái nam nhân, cái này nam nhân chính là hóa thân Tử Dật Phong Dật. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Phong Dật, lập tức ớ tiếng nói. Đa tạ Tử Dật đan thần cứu giúp chi. Nha! Trương Vô Kỵ lời còn chưa dứt. Cái kia ngồi thẳng thân thể lập tức truyền đến một trận băng lãnh, theo bản năng duỗi tay lần mò, lập tức la hoảng lên, đi theo hai tay bưng kín trước ngực, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lại mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm Phong Dật, trong hai mắt càng là nổ bắn ra một cỗ sát cơ. Cái kia cái gì, tại hạ không phải cố ý, chỉ là nhìn thấy Trương huynh, không cô nương toàn thân ướt đẫm, lại thêm ngươi độc tố vừa mới giải trừ thân thể suy yếu. Sợ ngươi nhiễm phong hàn, lúc này mới đem cô nương mang đến nơi này, lại không nghĩ tới. Phong giật mặt mũi tràn đầy cười khổ, không có nói tiếp, bất quá Trương Vô Kỵ đã biết rồi Phong giật ý tứ. Hừ, ngươi đã nhìn thấy cả rồi. Trương Vô Kỵ đầy người sát cơ lộ ra nhìn chằm chằm Phong giật đạo, lúc này đã từ mình trong nạp giới tế ra một bộ trường bào mặc vào người, bất quá nhưng cũng không che giấu được Trương Vô Kỵ trước ngực một màn kia cao ngất, thậm chí một màn kia cao ngất tại Trương Vô Kỵ lắc lư phía dưới vẫn nhảy lên. Lục cục. Phong Dật tốt xấu là một cách bị xử lý qua nam nhân, nhìn thấy như thế xuân sắc, khó tránh khỏi có chút khô nóng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trương Vô Kỵ bỗng nhiên trong hai mắt nổ bắn ra một đạo sát khí trực tiếp đâm vào Phong Dật trên thân. Phong Dật soạt soạt soạt từ từ tại sát khí kia va chạm phía dưới phù một tiếng, phun ra một ngụm đỏ thấm máu nóng, song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia Trương Vô Kỵ. Nếu như ngươi đem bản cô, bản thiếu gia sự tình nói cho người khác biết, đừng trách ta không khách khí. Trương Vô Kỵ lần nữa tế ra một kiện áo ngực, bóng Phong Dật lần nữa kéo căng tại trước ngực, bất tài khoảng khắc trước đó Trương Vô Kỵ bộ dáng liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Cô nương yên tâm, tại hạ thủ khẩu như bình. Hừ, ngươi gọi bản thiếu gia cái gì? Trương Vô Kỵ đạo hữu, tại hạ tuyệt đối không sẽ để lộ nửa chữ. Phong Dật hiện tại hối hận không thôi, hối tiếc không kịp a. Hiện tại chẳng những bị quản chế tại người, chỉ sợ mình trước đó chỗ tốt đều muốn tại mình cái này một đôi bị ủi dưới tay bị phế. Cái này còn tạm được. Trương Vô Kỵ cũng không biết mình vì cái gì sẽ nói ra câu nói này, thậm chí nói xong câu đó thời điểm, Trương Vô Kỵ khuôn mặt lập tức đỏ lên, bởi vì câu nói này lộ ra là như vậy mập mờ, liền tựa như tình nhân đang đối thoại. Ta phải đi, tạ ơn ngươi cứu được bản thiếu gia, còn có, đã nhìn qua bản thiếu gia thân thể, sau này ngươi chính là người của bổn thiếu, bản thiếu gia muốn cho ngươi đóng cái dấu, lưu lại một cái ấm ký. Trương Vô Kỵ tiếng nói rơi xuống đất, pháp quyết vừa bấm, hướng phía Phong Dật một chỉ, Phong Dật a rít lên một tiếng, đi theo một cái mông ngồi trên đất, hai tay thoát giày của mình, không ngừng xoa lòng bàn chân của chính mình tấm. Chỉ gặp Trương Vô Kỵ uể oải nói rằng, sau này ngươi liền là người của ta, ngươi tất cả mọi thứ đều là ta đồ vật, sau này gặp được sự tình báo lên vốn là bên trên danh hào. Ba viên nốt ruồi son xuất hiện ở Phong Dật bàn chân, Phong Dật sững sờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng. Ba viên nốt ruồi, bàn tia đại tiên, còn có, lưu lại cho ngươi một kiện tín vật, đợi bản thiếu gia giải quyết Tống Thanh Sách, ngươi liền có thể nói tiệt giáo tìm đến bản thiếu gia, đến lúc đó bản thiếu gia mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Trương Vô Kỵ nói xong trong nháy mắt biến mất tại Phong Dật trước mặt, Phong Dật theo bản năng hô. Bàn ti động cấm chỉ loạn. Phúc, đây đều là cái gì cùng cái gì? Phong Dật nhìn qua bàn chân ba viên nốt ruồi trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, vừa rồi Phong Dật đã thử qua, cái này ba viên nốt ruồi căn bản là không cách nào bỏ đi, liền tựa như bản thân liền sinh trưởng ở Phong Dật trên thân đồng dạng. Giờ khắc này trên 9 tầng trời kia đại địa, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ mở mắt trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Xem ra ứng kiếp người đã xuất hiện, bản tôn phá thiên cơ hội tới, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể. Hoàng Bào đại tôn, ngươi thật cho rằng bản tôn sẽ cả một đời dưới tay ngươi sao? Đợi cái kia ứng kiếp người phá thiên chính là bản tôn phá thiên rời đi thời điểm. Phong Dật không biết, tính toán hắn người không chỉ một người, có rất nhiều, chỉ bất quá, có người mưu hại Phong Dật. Là vì đạt được Phong Dật một thứ gì đó hoặc là sinh mệnh, có ít người tính toán Phong Dật, là vì mượn nhờ Phong Dật chi lực, phá không mà đi, cùng tựa như cái kia Thông Thiên giáo chủ, liền tựa như cái kia Hoa Hạ chết mấy người. Thời khắc này Phong Dật, hóa thân Tử Dật danh hào đã truyền khắp toàn bộ Khai Vân Thành, thậm chí đang theo lấy toàn bộ Khai Vân Thiên truyền bá mà đi, Phong Dật muốn chính là như vậy hiệu quả, chỉ có dạng này. Phong Dật mới có thể tìm tới thân nhân của mình cùng bằng hữu, dù sao Tử Dật chi danh lại là đan thần, chỉ sợ thân nhân của mình cùng bằng hữu nghe xong, liền biết là chính mình tới, nhiều người như vậy, mình đi tìm bọn họ, không bằng bọn hắn tìm đến mình thuận tiện hơn. Mấy ngày sau, Phong Dật tại cái kia Khai Vân Thành đi dạo, những nơi đi qua đều có người đối Phong Dật cung kính xưng hô một tiếng Tử Dật đan thần, cái này khiến Phong Dật rất là thụ dùng, thậm chí Phong Dật bây giờ tại Khai Vân Thành ăn uống mấy tiêu phí, toàn bộ miễn phí, chỉ bất quá tìm Phong Dật cầu đan rất nhiều người, Phong Dật cũng không phải mỗi người đều sẽ trợ giúp. Cái này mấy ngày thời gian, Phong Dật liền mở ra một lò thần đan, đạt được diễm tinh mấy chục vạn, linh dược hai phần, không phải sao, Phong Dật không có việc gì muốn đi tụ bảo các nhìn xem, thế nhưng là tụ bảo các ở nơi nào, Phong Dật sửng sốt không có tìm được. Nhưng là Phong Dật không biết thời khắc này Phong Dật đã bị người để mắt tới, mà để mắt tới Phong Dật người không phải người khác, chính là cái kia Trương Vô Kỵ đối thủ một mất một còn Tống Thanh Sách. Đương nhiên Tống Thanh Sách sẽ không đích thân đến đây, mà là phái mấy tên thủ hạ đi vào Khai Vân Thành giám thị Phong Dật. Cái này mấy ngày thời gian, Phong Dật nhất cử nhất động đều đã rơi vào Tống Thanh Sách trong tay. Huynh đệ, ngươi cũng đã biết tù bảo các ở phương vị nào. Phong Dật thật sự là chuyện mơ hồ, mà lại Khai Vân Thành to lớn vô cùng, hướng Phong Dật dạng này không mục đích gì xông loạn căn bản liền không tìm được tù bảo các. Thậm chí đi Khai Vân Thành rất nhiều nơi cũng phải cần ngồi truyền tống trận. Nguyên lai là Tử Dật Đan Thần, cái kia tổ bảo các cách nơi này ít nhất cũng là một ngày lộ trình. Tử Dật Đan Thần có thể ngồi trước truyền tống trận đi, dạng này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đa tạ huyên đệ, viên này đan dược xem như đưa cho ngươi hỏi đường phí hết. Phong Dật gảy một viên đan dược cho người này, này người vui mừng, lập tức thiên ăn vạn tạ. Phong Dật thì nhanh chóng hướng phía truyền tống trận mà đi, ở nơi đó, có người trấn giữ, ngồi truyền tống trận là cần tốn hao diễm tinh, thế nhưng là phụ trách truyền tống người nhìn thấy Phong Dật đến, lập tức cung kính hô một tiếng Tử Dật Đan Thần, ngay cả phí qua đường đều bớt đi. Nhưng là Phong Dật tuyệt đối không phải loại người như vậy, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, đây là không đổi đạo lý. Phong Dật gảy một viên đan dược cho người kia, tại truyền tống trận mở ra phía dưới, Phong Dật đi tới khoảng cách tổ bảo các gần nhất truyền tống trận. Cứ như vậy, Phong Dật có thể tiết kiệm hạ một ngày lộ trình, bởi vì tổ bảo các ngay tại trước mặt. Các ngươi nghe nói không, tân tấn Tử Dật Đan Thần muốn tại tổ bảo các đấu giá thần đan. Thật hay giả? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Cái kia là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, nghe nói Tử Dật Đan Thần sai người đem 10 khỏa cửu tiêu về hồn đan đưa đến tổ bảo các tiến hành đấu giá, đây chính là thần đan A, nghe tiếng đến đây người chỉ sợ sẽ không ít. Đấu giá sẽ chừng nào thì bắt đầu? Tối mai thời gian. Đến lúc đó chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Đứng ở một bên Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, còn thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập. Mình đi vào Khai Vân Thành, hết thảy liền luyện chế ra 5 lô thần đan, thế nhưng là không có một lò là cửu tiêu về hồn đan a. Xem ra cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm còn thật khắp nơi đều là, liền xem như ở chỗ này cũng không khỏi sẽ tồn tại. Xem ra lão tử vẫn là phải tại luyện chế đan dược phía trên đánh lên mình lạc ấm mới có thể, nhưng là cần đổi một cái, nếu bị hữu tâm người nhận ra sẽ không tốt. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi theo tìm một nhà tửu lâu, ở bên trong ăn lên rượu đến, còn có một ngày thời gian, Phong Dật trong lúc rảnh rỗi thuê một cái phòng trên đánh lên cấm chế, bố trí trận pháp, tiến nhập hỗn độn châu bên trong bắt đầu luyện chế đan dược. Một ngày sau đó, Phong Dật xuất hiện ở tổ bảo các đấu giá sẽ hiện trường, chỉ bất quá Phong Dật là ngồi ở trong đại sảnh cải trang cải biến, không ai có thể nhận ra, rất nhanh đấu giá sẽ bắt đầu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1252. Một vòng buộc ngực ấm ký. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Phong Dật phát hiện, rất nhiều đấu giá sẽ đều là một bộ sáo lỗ võ thuật. Kiện vật phẩm thứ nhất là một cái mánh lưới, mặc dù không phải cực phẩm trong cực phẩm, nhưng là cũng rất không tệ. Đi theo chính là một chút liệt so sánh đồ tốt. Phong Dật sưởng sốt một kiện không coi trọng, nửa thiên thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới giả mạo Phong Dật tên tuổi tiến hành thần đan bán đấu giá thời điểm. Các vị chắc chắn mọi người cũng biết, gần nhất chúng ta Khai Vân Thành xuất hiện một vị mới đan thần. Lưu lão nói là Tử Dật Đan Thần. Không sai, chính là Tử Dật Đan Thần. Kỳ thật, Phong Dật vừa vặn ngồi ở kia tên trả lời chi tu bên cạnh, nhìn người nọ trả lời, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, người này rõ ràng chính là một cái nắm. Vừa rồi một mực nhìn người nọ tại đấu giá tới trình độ nhất định, người này liền từ bỏ. huynh đệ quả nhiên cao minh, cũng không biết tù bảo cắt cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, lại có chuyện như vậy, cũng có thể mang ta lên. Phong giật nhìn bên người người này một cái nói, trên mặt đều là ngươi hết sức tặc thần sắc. Người kia nghe được Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nói. Vị đạo hữu này, ngươi nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu. Nghe không hiểu, quên đi. Phong giật không đang cùng người này trả lời, chuyên chú lần này vật phẩm đấu giá. Dù sao Phong giật muốn nhìn là cái nào mắt không mở đồ vật, lại dám giả mạo tên tuổi của mình bán ra đan dược. Tử giật đan thần luyện chế thái nhất linh đan, trung phẩm phẩm chất. 10 khỏa, giá thấp 100 vạn cực phẩm diễm tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Hắc, trả lại ngươi muội tử rất cao, thật sự là không đem lão tử đang mâm đồ ăn. Phong giật tại phía dưới thấp giọng mắng, bên người người kia khinh bỉ nhìn Phong giật một cách nói. Ngươi là cái thá gì, người ta tử giật đan thần là ai, ngươi có thể cùng tử giật đan thần đánh đồng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Phong giật trên dưới đánh giá người này một chút, bất quá cũng không nói lời nào, chỉ là lộ ra một bộ tiểu tử, ngươi nhất định phải chết thần sắc, nhìn người kia sau sống lưng thế mà xuất hiện dùng cả mình. Mẹ nó, ngươi muốn chết. Người kia chửi nhỏ một tiếng, bất quá nhìn thấy Phong giật không có trả lời, coi là Phong giật sợ, tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn chằm chằm Phong giật, để Phong giật mười phần im lặng. Ta xuất 300 vạn. 350 vạn, 400 vạn, 600 vạn, 1.000 vạn. Rất nhanh cái này giả mạo Phong giật người bán ra thái nhất linh đan liền bão tố đến 36 triệu trình độ kinh khủng. Đang lúc không có người tại ra giá thời điểm, tại cái kia trong đại sảnh, một thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Ta xuất 5.000 vạn. Đi theo liền thấy một bóng người đứng lên. Không phải Phong giật là ai, ở tại bên người vị nhân huyên này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, cho dù ai nhìn thấy nó sắc mặt, đều sẽ nhìn thấy trên mặt của người nọ viết. Tiểu tử, ngươi nha ngu xuẩn đi, có tiền như vậy, tại sao không đi phòng, nhất định phải đến đại sảnh đến tiêu khiển ta. Giờ khắc này, người này đột nhiên cảm thấy, Phong giật không đơn giản, có thể xuất ra nhiều như vậy cực phẩm diễm tinh người. Vậy tuyệt đối không phải bình thường người, trong nháy mắt, người này liền có muốn rút đi cảm giác. Vừa lúc, ở đây người ánh mắt nhìn về phía Phong giật thời điểm, Phong giật ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn sang người này, thử nhân thân thể người này một cái run rẩy, đi theo liền phải đứng dậy rời đi. Thế nhưng là Phong giật lại duỗi ra một tay đè xuống người này đầu vai truyền âm nói. Đàng hoàng đợi, mấy cái này ký hiệu sự tình xong. Lão tử còn có chuyện thương lượng với ngươi. Người kia thần sắc một khổ, đi theo thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế. Mà giờ khắc này, cái kia trong bao gian lại truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Tiểu tử, ngươi đuôi mù đi, cùng bản thiếu gia giật đồ, ngươi có phải hay không chán sống rồi. Vì đạo hữu này, tại hạ tổ bảo các lưu sướng đức, mọi người cho lão hủ mặt mũi. Hô lão hủ một tiếng lưu lão, kỳ thật lão hủ cũng không có ý tứ gì khác, nếu như vị đạo hữu này không có nhiều như vậy diễm tinh, còn xin đạo hữu đừng lại lần quấy rối. Giờ phút này, lưu lão lập tức tiếp nhận cái kia trong bao gian, gọi hàng người kia lời nói, bất quá người kia lại hừ lạnh một tiếng. Lưu lão, bản thiếu gia cho ngươi một bộ mặt, nếu như tiểu tử này có thể xuất ra 5.000 vạn cực phẩm diễm tinh. Vậy cái này ký hiệu sự tình liền đi qua, nếu như không bỏ ra nổi đến, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia lòng dạ độc ác. Ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, làm sao, ngươi cho rằng ngươi ngồi tại bên trong bao gian, ngươi chính là người. Bất quá chính là một cái xúc sinh mà thôi. Giờ phút này, Phong giật đột nhiên cười ha hả, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Phong giật, phải biết, cái kia trong bao gian người. Mới mở miệng thời điểm tất cả mọi người ở đây đều biết thân phận của người này là Khai Vân Thành hai đại gia tộc một trong, Gia Cát gia tộc một vị thiếu gia, tên là Gia Cát Khổng Minh. Người này tâm ngoan thủ lạc, mặc dù Khai Vân Thành bên trong không cho giết người, nhưng là Khai Vân Thành cũng không phải nói không có người đã chết, nhưng là những cái kia người đã chết, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí người khác đều nghe không được đánh nhau, có thể thấy được, Khai Vân Thành mặc dù có như thế một quy củ, nhưng là quy củ là chết, người lại là sống, đều sẽ nghĩ tới biện pháp chơi chết ngươi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Gia Cát Khổng Minh nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật, bất quá Phong Dật lại không chút nào chống cự, thậm chí còn là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nói rằng: "Lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi dám giết ta? Nơi này là tổ bảo các, ngươi dám đụng đến ta? Xem ra ngươi là không đem Khai Vân Thành quy củ cùng tổ bảo các để vào mắt. Ngươi tốt tốt tốt. Phi thường tốt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Bất quá, hiện tại phiền phức ngươi là ngươi đi, 5.000 vạn cực phẩm diễm tinh, liền xem như đối hai đại gia tộc tới nói cũng là một bút con số không nhỏ." Gia Cát Khổng Minh lời nói bịt lại, đi theo vứt xuống một câu hình thức, sát khí vừa thu lại, ở nơi đó nhìn xem Phong Dật kết cuộc như thế nào. "A, không nghĩ tới, ngươi lại là hai trong đại gia tộc một người, thật sự là khiến ta kinh nha. Làm sao? Sợ. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Sợ. Ha ha ha, lão tử từ khi xuất sinh đến bây giờ, xưa nay không biết chữ sợ viết như thế nào, lão tử chỉ là kỳ quái, hai đại gia tộc làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái xuất sinh đến, thậm chí, ngươi thật cho rằng, lão đại gia tộc tại lão tử trong mắt là thế lực bá chủ sao? Thật sự là buồn cười, lão tử tùy tiện một cái tay, liền có thể bóp chết sâu kiến tồn tại, ngươi thế mà còn dám càn rỡ. Quát! Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, căn bản cũng không cho cái kia Gia Cát Khổng Minh cơ hội, đưa tay hất lên, một đạo hắc ảnh thẳng đến cái kia Lưu lão mà đi, đồng thời hướng về phía Lưu lão hô. Lưu lão, tại hạ nghe nói, Tử Dật đan thần luyện chế đan dược, ở phía trên đều sẽ xuất hiện một vòng buộc ngực, không biết ngươi bán đấu giá đan dược phía trên, phải chăng có cái kia buộc ngực ấm ký? Lưu lão thần sắc giật mình, đưa tay chộp một cái, đi theo một viên đan dược xuất hiện ở Lưu lão trong tay. Lưu lão mở ra tay xem xét, trong tay lại là một viên đặc biệt phẩm thần đan, chính là vậy quá một chỗ linh đan, phẩm tướng so với mình bán đấu giá cái kia 10 khỏa tốt vô số lần. Thậm chí Lưu lão quả nhiên tại cái này một viên thái nhất linh đan phía trên thấy được một vòng buộc ngực, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi là... Đáng tiếc, Lưu lão tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, cái kia Gia Cát Khổng Minh lại cười to nói: Tiểu tử, ngươi còn thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn, cái kia Tử Dật đan thần người thế nào, luyện chế thần đan cũng là ngươi có thể có được. Lại nói, chúng ta Gia Cát gia tộc cũng là để Tử Dật đan thần luyện chế qua một lò thần đan, phía trên cũng không có một vòng buộc ngực ấm ký. A, nguyên lai Tử Dật đan thần luyện chế cái kia một lò thần đan là cho ngươi Gia Cát gia tộc luyện chế, vậy thì tốt, từ giờ khắc này, ta cam đoan Tử Dật đan thần từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, sẽ không ở trợ giúp ngươi Gia Cát gia tộc luyện chế một viên thần đan. Bất quá, Tử Dật đan thần cho lúc trước các ngươi gia tộc luyện chế cái kia một lò thần đan hoàn toàn chính xác không có phòng ngụy tiêu ký. Tử Dật đan thần cũng là nghe nói có người bắt chước danh hào của hắn, lúc này mới cải biến mình thủ pháp luyện đan, tăng lên một vòng buộc ngực ấm ký. Ngươi là cái thá gì, ngươi có thể đại biểu Tử Dật đan thần sao? Khiến cho ngươi tựa như chính là Tử Dật đan thần con run trong bụng. Giờ phút này, người sáng suốt lập tức phát hiện cái này Phong Dật không đơn giản, mà lại thông qua Lưu lão thần sắc, thông qua Phong Dật lời nói, có người lập tức đoán được, chỉ sợ trước mắt cái này Phong Dật chính là cái kia Tử Dật đan thần. Chính là cái kia Gia Cát Khổng Minh bên người một vị hộ pháp, giờ phút này cũng là cao mày, đi theo tại Gia Cát Khổng Minh bên tai nói thứ gì. Cái gì? Không có khả năng, hắn có khả năng chính là Tử Dật đan thần. Cái kia Gia Cát Khổng Minh có một cách đứng lên khỏi ghế, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn mình chằm chằm hộ pháp đạo. Thiếu gia, coi như người này không phải Tử Dật đan thần, chỉ sợ cũng cùng Tử Dật đan thần có quan hệ. Một khi cái kia Tử Dật đan thần thật không cho chúng ta Gia Cát gia tộc luyện chế thần đan, vậy ngươi sau này muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, chỉ sợ cũng khó khăn. Đáng chết, không có khả năng, ta không tin, hắn cùng Tử Dật Đan Thần nhất định không có quan hệ. Gia Cát Khổng Minh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, mà bên cạnh hắn vị kia hộ pháp thì ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bùn nhão luôn luôn không cách nào nâng lên tường. Giờ phút này, tại cái kia trong đại sảnh, Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là bình chân như vải thần sắc đứng ở nơi đó. Giờ phút này, mấy cái trong bao gian đều truyền đến thanh âm. Vãn bối họ Thân Đồ gia tộc họ Thân Đồ Thánh, nếu như Tử Dật tiền bối không có có chuyện gì có thể tới vãn bối nơi này làm một lần. Tại Hạ Khôn Mây Tím, chính là tiệt giáo một vị trưởng lão. Nếu như Tử Dật Đan Thần không có chuyện gì, tại hạ mời Tử Dật Đan Thần uống một bình như thế nào? Tại hạ Xiêm Giáo Thiên Vô Nhai, nếu như Tử Dật Đan Thần nể mặt, tại hạ cho Tử Dật Đan Thần đón tiếp. Trong lúc nhất thời, cái kia trong bao gian không ngừng truyền đến mời thanh âm, cái kia trong đại sảnh càng là không ngừng truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, nhất là tại Phong Dật bên người người kia càng là đại khí không ra. Hai mắt bạo đột, toàn thân run rẩy, nếu như không phải Phong Dật hai mắt không có bộc lộ ra sát ý, người này liền bị dọa tè ra quần. Ngươi là Tử Dật Đan Thần. Người này hoảng sợ hỏi, Phong Dật thì vẻ mặt tươi cười nhìn người này một chút, đi theo vừa lau mặt, biến thành Tử Dật Đan Thần bộ dáng, hướng về phía những cái kia trong bao gian người hô. Các vị đạo hữu, mọi người hảo ý, ta Tử Dật tâm lĩnh. Nếu như sau này mọi người có nhu cầu gì có thể tìm ta, hiện tại trước hết để cho tại hạ xong xuôi giả mạo sự tình lại nói. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1253. Gia Cát Khổng Minh quả nhiên là một cái nhân vật. Nguyệt phiếu tăng thêm. Phong Dật nói xong trong nháy mắt liền bay đến Lưu Lão bên người, cái kia trước đó tại Phong Dật bên người tu sĩ triệt để mắt trợn tròn, bất quá Phong Dật lời nói lại làm cho người này hai mắt nổ bắn ra kim quang. Ngươi đừng đi, việc này xong tìm ngươi có việc. Chính là câu nói này để người này kích động không thôi, trong lòng càng là đã đem Phong Dật trở thành mình chúa cứu thế, cái gì ý nghĩ đều không ngừng toát ra. Mà cái kia trong bao gian Gia Cát Khổng Minh lại triệt để tê liệt tại trên ghế, hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy đều là đờ đẫn bộ dáng. Lúc đầu lần này nghe được có Tử Dật Đan Thần thần đan bán ra, muốn mua về hiếu kính lão tổ, làm sao biết mình thần đan không có mua được còn đem chính chủ đắc tội. Thời khắc này Phong Dật đứng tại trên đài, nhìn qua Lưu Lão nói. Lưu Lão thật có lỗi quấy rầy quy cách đấu giá sẽ. Tử Dật Đan Thần, ngươi cái này khách khí, muốn trách nếu là quái cái kia giả mạo đan thần người, lão hủ đã thông chi thuộc hạ, đi đem người kia chộp tới. Vậy liền coi là, người kia có thể luyện chế ra thần đan chắc chắn cũng là đan chính là thần cấp đan sư, chúng ta cùng là đồng đạo bên trong người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, Lưu Lão vẫn là đưa ngươi cái kia thuộc hạ cho gọi về. Lưu Lão song đồng co rụt lại. Nhìn chằm chằm Phong Dật nhìn thoáng qua, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới Tử Dật Đan Thần rộng lượng như vậy, đã như vậy, vậy lão hủ liền nghe Tử Dật Đan Thần, bất quá, Tử Dật Đan Thần vừa tới, phải chăng xuất ra bút tích thực, để cho ta mấy chiêm ngưỡng một phen. Đang có ý này, đồng thời tại hạ ở chỗ này tuyên bố một cái, tại hạ luyện chế đan dược. Vô luận là cái gì phẩm cấp bên trong đều sẽ có được một vòng buộc ngực ấm ký, cho nên mọi người sau này mua sắm tại hạ đan dược thời điểm chỉ cần quyết định cái này một vòng buộc ngực ấm ký, cái kia chính là thật. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lấy ra hai bình thần đan giao cho Lưu Lão nói. Hai bình này thần đan, một bình chính là đặc biệt phẩm thái nhất linh đan. Hết thảy 5 viên, một bình chính là thần nhị phẩm thiên chuyển băng tâm đan 2 viên, đều là cái gì làm dùng, cũng không dùng tại hạ giới thiệu. Lưu Lão nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng là trong lòng vui mừng, rất rõ ràng, Phong Dật trước đó ném cho mình một viên đặc biệt phẩm thái nhất linh đan là đưa cho mình, lớn như thế lễ, Lưu lão xem như nhận, đồng thời đem viên kia thái nhất linh đan thu vào. Hai bình này đan dược, phàm là bị người đập đến đều có thể tìm đến tại hạ luyện chế bất luận cái gì thần đan một lò, vật liệu đồng dạng là ba phần, đan phương đồng dạng cần bản nhân cung cấp, tại hạ lời nói cũng không nhiều lời, phía dưới liền giao cho Lưu lão. Cao, thật sự là cao. Lưu lão nghe được Phong Dật, không khỏi coi trọng Phong Dật một chút. Dạng này ma ke tinh thủ đoạn, so với mình cao minh rất nhiều, nếu để cho Phong Dật đi vào tổ bảo các, cái kia tổ bảo các tại Phong Dật vận hành phía dưới tuyệt đối sẽ đại triển hoàng đồ. Lưu lão trong lòng không khỏi lên đem Phong Dật đào tới tâm tư, nhưng là Lưu lão biết, đan thần vậy cũng là nghịch thiên chủ, há sẽ để ý những này. Đang Phong Dật xuống đài, Yêu Nguyên ngồi ở bên cạnh người kia thời điểm, người kia thụ sủng nhược kinh, thậm chí tại Phong Dật chung quanh người đều là mặt mũi tràn đầy cung kính hướng về phía Phong Dật xá một cái. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị trong bao gian những đại nhân vật kia cho đuổi đi. Còn tốt trước đó cùng Phong Dật có chút mâu thuẫn người kia tại Phong Dật được lợi phía dưới cũng không có bị người đuổi đi, cái này khiến người này càng là thụ sủng nhược kinh. Dù sao nhiều như vậy đại nhân vật đều tại bên cạnh hắn, thậm chí đối với hắn cũng có một tia cung kính, đây quả thực chính là chưa từng có đãi ngộ, không có cách nào khác, cái này chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, người này giá trị bản thân cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Phía dưới chính là tử giật đan thần thần đan đấu giá, cái thứ nhất tiến hành bán đấu giá chính là thái nhất linh đan, giá quy định. Không nắm chắc giá, các vị mình tăng giá. Thiếu gia, hiện tại chính là ngươi cùng tử giật đan thần hóa giải mâu thuẫn thời điểm, hai loại thần đan, ngươi nhất định phải cầm xuống một loại. Giờ phút này, tại cái kia trong bao gian, Gia Cát Khổng Minh bên người hộ pháp hô một tiếng, cái kia Gia Cát Khổng Minh bị nó đánh thức. Giờ khắc này, chỉ gặp Gia Cát Khổng Minh tựa như làm xong quyết định gì, chỉ gặp nó vội vàng rời đi phòng cùng đi theo đến Phong Dật trước mặt, bột một tiếng trực tiếp quỳ gối Phong Dật trước mặt. Vãn bối Gia Cát Khổng Minh trước đó có nhiều đắc tội, còn xin tử giật đan thần nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Gia Cát Khổng Minh cho tử giật đan thần quỳ xuống, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bọn hắn không nghĩ tới Gia Cát Khổng Minh thế mà sẽ quỳ xuống. Phải biết, Gia Cát Khổng Minh thế nhưng là một cái phách lối chủ, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, nhưng không ai nhìn qua hắn cùng người khác nhận lầm. Phong Dật xong đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này Gia Cát Khổng Minh, để nó nghĩ đến cái kia Tam Quốc bên trong quân sư Gia Cát Lượng, càng làm cho Phong Dật nghĩ đến cái kia hạ giới bên trong La Sĩ Tổ. La Sĩ Tổ liền cùng Gia Cát Khổng Minh, phách lối vô cùng, thế nhưng là dã tâm lại là cực lớn. Phong Dật hai mắt nhìn chòng chọc vào Gia Cát Khổng Minh, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, đứng lên đi, sau đó trả lời. Gia Cát Khổng Minh đại hỉ, hướng về phía Phong Dật dập đầu một cái khấu đầu, lập tức đứng ở Phong Dật bên cạnh, dạng như vậy, liền tựa như là Phong Dật đồ đệ. Gia Cát Khổng Minh không biết vì cái gì, ngay tại như vậy một nháy mắt cảm thấy cái này Phong Dật có thể trợ giúp cho mình, thậm chí có thể trợ giúp cho mình đạt được gia tộc vị trí tộc trưởng, cái này không có cái gì dấu hiệu, Gia Cát Khổng Minh chính là như vậy cảm giác. 8.000 vạn cực phẩm diễm tinh, 150 triệu cực phẩm diễm tinh. Phong Dật thái nhất linh đan trọn vẹn đập tới 150 triệu cực phẩm diễm tinh, bị Tiệt Giáo Khôn Mây Tử đắc đến, cái này khiến đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đây không phải tại dùng tiền, đây là đang đốt tiền. Thế nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là những đại nhân vật này tại lôi kéo Phong Dật thủ đoạn. Cái tiếp theo vật phẩm, Tử Dật Đan Thần Thiên Chuyển Băng Tâm Đan, đồng dạng không có giá thấp. 1 tỷ, 1.5 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Cái kia cực phẩm diễm tinh giờ phút này liền tựa như chỉ là một con số, bị những này đại năng không ngừng tăng lên lấy. Dù sao đây là thần nhị phẩm, thần đan ở trong thần nhị phẩm, so với cái kia đặc biệt phẩm thái nhất linh đan cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, giá cả dừng lại tại 68 ức phía trên, bị họ thân đồ gia tộc họ thân đồ thánh đạt được. Phong Dật xuất hiện, liền tựa như một trận như vòi rồng thổi qua, để trong lòng mọi người dâng lên từng tia hàn ý, Khó trách nói, muốn nói giàu, ra bệnh viện, chịu lấy nghèo, bát sắt, thân là luyện đan sư, vẫn là đan thần, vậy đơn giản chính là giàu đến chảy mỡ. Về sau đấu giá kẻ nhạt vô vị, Phong giật mấy chư vị đại nhân vật, mặc dù đều đập một vài thứ, nhưng là cũng không có vừa rồi cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng đấu giá sẽ vừa kết thúc, đám người cung kính hướng về phía Phong giật xá một cái, riêng phần mình rời đi, mà Phong giật thì mang theo vị kia tu sĩ tìm được Lưu lão. Tử giật đan thần, đây là ngươi 69.50 triệu cực phẩm diễm tinh, ngươi hảo hảo thu về. Cái này không tốt lắm đâu, không hợp các ngươi tổ bảo các quy củ. Tử giật đan thần, ngươi cũng không nên chiết sát lão phu, ngươi có thể xuất hiện ở đây, cái kia chính là đối tổ bảo các ủng hộ lớn nhất, còn có, đây là tổ bảo các khách quý bài, chỉ cần là tử giật đan thần tại tổ bảo các mua sắm vật phẩm toàn bộ 60%. Phong giật cười cười, cũng không có chối từ trực tiếp tiếp nhận, mặc dù tại hạ giới, Phong giật cùng tổ bảo các có chút ăn oán. Nhưng là mỗi một lần tổ bảo các đều sẽ đem mình xem như khách quý, sau đó tại thời khắc cuối cùng đều sẽ trở mặt, bất quá, không cần thì phí, muốn cũng là lấy không. Vậy liền đa tạ Lưu lão, sau này có cái gì tốt đồ chơi, còn xin Lưu lão thông chi tại hạ. Phong giật nói, đem mình cần ba kiện vật phẩm giao cho Lưu lão, Lưu lão nhìn thấy cái này ba kiện vật phẩm trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ nghe Lưu lão nói rằng. Xem ra tử giật đan thần có được chí lớn hướng A, bất quá cái này ba kiện vật phẩm đều là cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí có thể nói, lão phu cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, chỉ sợ muốn có được. Không phải dễ dàng như vậy, bất quá lão hủ sẽ trợ giúp tử giật đan thần lưu ý. Vậy liền đa tạ Lưu lão, nếu như muốn tại hạ trợ giúp Lưu lão tăng lên công trạng, Lưu lão từ quản đến tìm kiếm tại hạ chính là. Lưu lão mấy chính là Phong giật câu nói này, nghe được Phong giật cho phép, Lưu lão cái kia là mặt mày hớn hở, có Phong giật trợ giúp, cái kia Lưu lão hoạn lộ, đem sẽ vùng đất bằng phẳng. Vậy liền đa tạ tử giật đan thần. Khách khí, tại hạ còn có chuyện, chắc chắn cái kia Gia Cát Khổng Minh hẳn là còn ở bên ngoài mấy tại dưới, tại hạ trước hết rời đi. Tử giật đan thần, cái kia Gia Cát Khổng Minh chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, ngài phải cẩn thận. Chưa hẳn. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia thần bí tiếu dung, lưu lại hai chữ này quay người rời đi, mà cái kia Lưu lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo lẩm bẩm nói, cái này tử giật đan thần tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh, Phong giật mang theo cái kia người đi tới tổ bảo các bên ngoài, quả nhiên cái kia Gia Cát Khổng Minh một mình mấy đời tại cửa ra vào, về phần cái kia hộ pháp, đã bị Gia Cát Khổng Minh phái đi. Gia Cát Khổng Minh không có nghe người kia lời nói, cạnh tranh Phong giật đan dược, thậm chí ngay cả kêu giá đều không có, đây cũng là Phong giật vì cái gì cho rằng cái này Gia Cát Khổng Minh không đơn giản nguyên nhân. Tử giật đan thần. Ăn, không dùng nói nhảm, đi theo ta. Phong giật nói xong thẳng đến cái kia truyền tống trận mà đi, không hề nghi ngờ, Gia Cát Khổng Minh cùng người kia đi theo Phong giật sau lưng. Mà cái kia phụ trách truyền tống trận tu sĩ há có thể không biết Phong giật đại danh, lời nói không nói, truyền tống chi phí đều bớt đi, trực tiếp cho Phong giật ba người truyền tống đến sơ bụi trốn ở quán rượu. Đều cùng ta vào đi. Phong giật mang theo hai người tiến nhập quán rượu, đi tới phòng trên bên trong, đi theo bố trí cấm chế cùng trận pháp, lúc này mới ngồi tại một trên giường, hướng về phía người kia hỏi. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm đan thần tại hạ. Ngay tại Phong giật về tới quán rượu thời điểm, cái kia tiệt giáo Khôn Mây Tím về tới Khai Vân Thành tiệt giáo phạm vi thế lực, chỉ gặp nó cung kính đối một người tu sĩ nói rằng. Công tử, tại hạ tham gia đấu giá sẽ đập tử giật đan thần luyện chế thái nhất linh đan, còn xin công tử vui vẻ nhận. Nếu như Phong giật ở đây, nhất định sẽ nhìn thấy vị công tử này chính là cái kia nữ giả nam trang Trương Vô Kỵ. Chỉ gặp Trương Vô Kỵ tiếp nhận thái nhất linh đan, xuất ra một viên tra nhìn lại, khi thấy vậy quá một chỗ linh đan phía trên một vòng buộc ngực lúc, lập tức chửi nhỏ một tiếng. Cái này đáng chết tử giật, nhìn bản công tử làm sao thu thập hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1254. Tử Dật, ngươi đồ vô sỉ này. Khôn Mây Tím nghe được Trương Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết Trương Vô Kỵ vì cái gì sẽ tức giận như vậy, chẳng lẽ Trương Vô Kỵ cùng Tử Dật Đan Thần có cái gì ăn oán không thành? Khôn Mây Tím không dám hỏi thăm, một khi Trương Vô Kỵ nổi giận, vậy mình sống không bằng chết a. Vừa nghĩ tới tiệt giáo thủ đoạn, Khôn Mây Tím linh hồn liền không nhịn được đánh một cái run rẩy. Ngươi lui ra đi. Trương Vô Kỵ hô, Khôn Mây Tím lên tiếng thối lui ra khỏi Trương Vô Kỵ gian phòng. Mà Trương Vô Kỵ lại thân hình lóe lên biến mất tại trong phòng. Thời khắc này Phong Dật chính tại hỏi thăm người kia tình huống. Người kia tên là Tuần Tiểu Tinh, chính là một tên tán tu thường xuyên cho các thế lực lớn chân chạy, làm một chút nắm cái gì cũng coi là sinh hoạt thoải mái. Tu vi đạt đến tiên không cảnh trung kỳ, so sánh Phong Dật cao hơn lên một cảnh giới. Sau này ngươi liền đi theo ta đi, đợi ta mở cửa hàng, ngươi liền phụ trách bán ra đan dược. Phong Dật nhàn nhạt nói rằng. Cái kia Tuần Tiểu Tinh sắc mặt vui mừng nói. Đa tạ Tử Dật đạo hữu thưởng thức, tiểu nhân ổn thỏa quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, đi trưởng quỹ nơi đó mở một gian phòng trên, liền nói là người hầu của ta. Phong Dật sai đi Tuần Tiểu Tinh, lúc này mới nhìn về phía Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh chính là tiên không cảnh đại viên mãn, so sánh Phong Dật trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới. Chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng: Gia Cát Khổng Minh, ngươi muốn làm Gia Cát gia tộc tộc trưởng sao? Gia Cát Khổng Minh thân thể run lên, trong nháy mắt liền quỳ gối Phong Dật trước mặt nói: Còn xin Tử Dật Đan Thần chỉ con đường sáng. Đường có, liền nhìn ngươi có dám hay không đi. Gia Cát Khổng Minh song đồng co rụt lại, nhìn Phong Dật một chút, chỉ gặp cái kia Phong Dật trong hai mắt lộ ra một tia thần sắc tự tin. Gia Cát Khổng Minh nói: Gia tộc không thể diệt, có thể cam đoan điểm này, tại dưới có sao không dám. Ha ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, Gia Cát Khổng Minh, xem ra ngươi là trong ngoài không đồng nhất a. Ta liền ra thích người như ngươi, yên tâm, Gia Cát gia tộc không sẽ diệt, chẳng qua là giúp ngươi dọn sạch bên cạnh ngươi con đường mà thôi. Phong Dật cười to nói, cái này Gia Cát Khổng Minh cùng cái kia nhị thế tổ giống nhau như đúc, lòng mang chí lớn, chỉ bất quá nhưng không được chí mà thôi. Mình đi vào Khai Vân Thiên, nhất định phải phát triển thế lực của mình, tương lai mới có thể cùng cái kia cái gọi là thiên đạo đối kháng, mà cái này điểm xuất phát chính là trước mặt cái này Gia Cát Khổng Minh. Từ bỏ hết thảy chống cự, ta thành toàn ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy gần trăm thị tiên trùng xuất hiện tại cái kia Gia Cát Khổng Minh kinh ngạc một chút, nhưng là nhắm mắt lại, không đi chống cự. Đây là hắn một ván cược, hắn đang đánh cược Phong Dật không sẽ lấy đi của mình mệnh, hắn đang đánh cược Phong Dật có thể để cho hắn lên làm Gia Cát gia tộc tộc trưởng, thậm chí để nó đánh bại Xiêm giáo, Tiệt giáo cùng họ thân đồ gia tộc, khống chế toàn bộ Khai Vân Thiên. Gia Cát Khổng Minh từ nhỏ liền có dạng này chí lớn, đáng tiếc, hắn là con thứ, căn bản dẫn không lập nghiệp tộc coi trọng, cho nên hắn là Phong Dật cầu tấm, Phong Dật cũng là hắn cầu tấm, hai người đều đang đánh cược, chỉ bất quá Phong Dật chiếm cứ ưu thế mà thôi. Cái kia trên trăm thị tiên trùng lập tức tiến nhập Gia Cát Khổng Minh thức hải, tại Gia Cát Khổng Minh trong thức hải ẩn núp xuống tới. Cái kia Gia Cát Khổng Minh cũng không có cái gì gì dạng, nhưng là có cái này trên trăm thị tiên trùng, Phong Dật liền có thể mượn cơ hội khống chế Gia Cát gia tộc một chút đại năng, sau đó thông qua bọn hắn đến đem Gia Cát Khổng Minh đẩy lên gia tộc vị trí tộc trưởng, mà cái này cái thứ nhất hậu thuẫn đúng là mình. Vào thời khắc này, lốp búp thanh âm không ngừng vang lên, Phong Dật thần sắc sững sờ, hiện nay có thể lớn mật như thế bài trừ mình cấm chế người, chỉ sợ chỉ có một người. Nghĩ đến người này, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc. Quả nhiên, đang Phong Dật tất cả cấm chế cùng trận pháp đều bị phá trừ về sau, Phong Dật nghĩ người kia đứng ở Phong Dật trước mặt, người này chính là Trương Vô Kỵ. Tử Dật, lá gan của ngươi thật sự là rất lớn a, lại dám đem vốn là. Trương Vô Kỵ lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy quỳ gối Phong Dật trước mặt Gia Cát Khổng Minh, nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng nói. Gia Cát Khổng Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này còn chưa cút? Cái kia Gia Cát Khổng Minh nhìn người tới là Trương Vô Kỵ, sắc mặt rõ ràng giật mình. Tại Trương Vô Kỵ gầm thét phía dưới, Gia Cát Khổng Minh đứng người lên vừa muốn rời đi, lại bị Phong Dật gọi lại. Dừng lại, tương lai ngươi là muốn làm Gia Cát gia tộc tộc trưởng người, vô luận là ai cũng không có thể áp bách ngươi, cho dù là chết, cũng không thể lùi lại nửa bước. Nếu không, ngươi như thế nào chống lên Gia Cát gia tộc? Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Nếu như lại có một lần, ngươi sau này liền không dùng tới tìm ta. Phong Dật lời nói để Gia Cát Khổng Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là Gia Cát Khổng Minh lại là trong lòng kích động, đi theo phóng xuất ra khí thế của mình cùng Trương Vô Kỵ đối kháng. Phúc, chỉ là để ngươi sau này không muốn như vậy. Làm sao có thể đối Trương Vô Kỵ công tử dạng này, phải biết, ngay cả lão tử đều là Trương Vô Kỵ công tử người, ngươi còn dám cùng nó đối kháng, đơn giản chính là muốn chết. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười đi xuống một sập đối Trương Vô Kỵ nói rằng. Chủ tử, ngọn gió nào thổi ngươi tới, có việc trực tiếp hô tiểu nhân đi qua là được rồi. Nghe được Phong Dật cái kia Gia Cát Khổng Minh trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn đã hồ đồ rồi, chẳng lẽ Phong Dật là tiệt giáo người không thành? Vậy mình chẳng phải là dê nhập miệng sói? Yên tâm, đều là người một nhà, Gia Cát Khổng Minh, ngươi đi về trước đi, có việc, ta sẽ liên hệ ngươi, đúng cầm lên cái này, mình nghĩ đến làm sao dùng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Ném cho Gia Cát Khổng Minh năm cái bình sứ, bên trong đều là thần cấp đan dược, từ đó phẩm đến đặc biệt phẩm không giống nhau. Cái kia Gia Cát Khổng Minh mừng rỡ trong lòng, hướng về phía Phong Dật xá một cái, đi theo vội vàng rời đi. Tại Gia Cát Khổng Minh rời đi về sau, Phong Dật lúc này mới lần nữa đem cấm chế cùng trận pháp bố trí lên, đi theo một bộ cười tủm tỉm bộ dáng nói. Chủ tử, cần tiểu đệ đệ thị tẩm không? Cái kia Trương Vô Kỵ sắc mặt đỏ lên, đi theo lộ ra một bộ băng xương dáng vẻ nói. Hừ, ngươi trước cho bản cô nương giải thích, đây là có chuyện gì? Trương Vô Kỵ ném ra một bình đan dược cho Phong Dật tiếp nhận xem xét trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo trong lòng mắng to cái kia khôn mây tím, cái này đáng chết, được thần đan mình giữ lại liền xong rồi, không có việc gì cho Trương Vô Kỵ làm gì, bất quá. Phong Dật cũng biết Trương Vô Kỵ tới chỗ này ý đồ. A, đây có phải hay không là tiểu đệ luyện chế thần đan sao? Chạy thế nào đến chủ tử trong tay? Chủ tử muốn thần đan trực tiếp cùng tiểu đệ nói chính là, làm gì để cho người ta đi mua sắm a, cái kia thật lãng phí tài nguyên. Phong Dật giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội hô, cái kia Trương Vô Kỵ nghe được. Lập tức cũng đừng Phong Dật khí giận sôi lên, một đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Phong Dật một cái nói. Tử Dật, ngươi đồ vô sỉ này, tin hay không bản thiếu gia giết ngươi? Cái kia, chủ tử, ngươi đừng một hồi bản cô nương bản thiếu gia, nếu là quen thuộc, ở bên ngoài một khoan khoái nói ra, thân phận chẳng phải là liền bị người ta phát hiện, không phải tiểu đệ nói ngươi, sau này ngươi được phải chú ý. Phong Dật không ngừng đổi chủ đề, đem Trương Vô Kỵ dẫn tới một bên, miễn cho nhớ tới một màn kia buộc ngực ấm ký sự tình đến, cái kia Trương Vô Kỵ còn thật sự là một nháy mắt bị Phong Dật dẫn tới trong khe, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Hoàn toàn chính xác, xem ra bản thiếu gia là nên chú ý, không đúng, ngươi cái này đáng chết Tử Dật, bản thiếu gia là đến hỏi ngươi, cái kia. Chủ tử, không thể sinh khí, không thể sinh khí a. Nữ hài tử sinh khí, dễ dàng già yếu, ngươi nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi thở thông suốt. Phong Dật nói trực tiếp lôi kéo Trương Vô Kỵ tay ngồi xuống một trên giường, đi theo đưa tay tại Trương Vô Kỵ trước ngực không ngừng vuốt ve, dạng như vậy tựa như thật đang trợ giúp Trương Vô Kỵ thuận khí. Thế nhưng là Trương Vô Kỵ nhưng trong nháy mắt tựa như điện giật, cái kia một đôi cực nóng đại thủ không ngừng vuốt ve trước ngực của mình cùng phía sau lưng, loại kia cảm giác khác thường để Trương Vô Kỵ trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả lực lượng, thân thể nghiêng một cái, thế mà tựa vào Phong Dật trong ngực. Thành thục nam tử khí tức trong nháy mắt liền chui tiến vào Trương Vô Kỵ chóp mũi, để Trương Vô Kỵ tâm thần rung động. Giờ khắc này Trương Vô Kỵ tựa như tiểu nữ nhân, dựa vào tại Phong Dật trong ngực, đầu đã lộn xộn, không biết mình vì cái gì sẽ dạng này, cũng không biết mình đều đang suy nghĩ gì, dù sao chính là trống rỗng cứ như vậy rúc vào Phong Dật trong ngực. Thơm quá, trước đó tại sao không có phát hiện đâu? Phong Dật tại Trương Vô Kỵ trong mái tóc hung hăng hít một hơi, đạo thơm như vậy khí. Phong Dật tại Vân Mộng Kỳ Trang Mộng Giao mấy trên thân thể người đều ngửi được qua, Phong Dật biết đây chính là xử nữ mùi thơm. Trương Vô Kỵ giờ phút này bị Phong Dật một câu trong nháy mắt điểm tỉnh, đi theo thân thể run lên, ngồi thẳng, trong đôi mắt khôi phục thanh minh, đồng thời lần nữa biến thành băng lãnh thần sắc nói: "Nên lấy ra hai tay của ngươi đi." Phong Dật xấu hổ cười một tiếng, lập tức đem hai tay của mình lấy ra, bởi vì Trương Vô Kỵ trên thân đã đầu lộ ra một cỗ sát khí âm lãnh, rất rõ ràng là động sát cơ. Tử Dật, luyện chế cho ta 10 lô thần đan, đến lúc đó ta sẽ để cho người ta đem đan phương giao cho ngươi, hẳn ngươi 30 ngày luyện chế cho ta hoàn tất, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái. Trương Vô Kỵ đứng người lên, đầy người sát khí hướng về phía Phong Dật quát. Nhất là cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng, liền tựa như một thanh lưới dao, đâm xuyên qua Phong Dật trái tim, để Phong Dật tâm đều cảm thấy đau đớn. Xem ra cái này Trương Vô Kỵ, muốn thu, không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên, đây là lão tử ôm chịu trách nhiệm thái độ, nếu như Trương Vô Kỵ không quan tâm bị mình nhìn hết lời nói, vậy mình cũng không quan tâm có phải hay không có thể thu nàng. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo cười nói: "Chủ tử yên tâm, 30 ngày ổn thỏa cho ngươi hoàn thành." "Như thế tốt nhất." Trương Vô Kỵ tiếng nói rơi xuống đất, quay người rời đi, bất quá trước lúc rời đi, lần nữa quay đầu lại hướng lấy Phong Dật nói: "Nếu như lần sau hai tay của ngươi còn dám cái kia, nói như vậy, bản thiếu gia liền chặt nó." "Như thế?" Trương Vô Kỵ thân thể run lên, hung hăng quái Phong Dật một chút, hai chân lại là đỏ bừng vô cùng, đi theo biến mất tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ biến mất địa phương lẩm bẩm nói: "Trương Vô Kỵ, nếu như ngươi đối ta còn có một tia tình nghĩa, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, nếu không, đừng trách lão tử trực tiếp thu ngươi tiệt giáo." Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1255. Nghe nói đồ nhi của ta bị người đánh cướp. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ lý trí dính học tập đình chỉ huyết khí công phu sau này, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn, giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hào hào cố gắng. Linh hồn chuyển qua. Lý trí dính lại lần nữa phát động công kích, lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói, huyền âm chém rủ nhiếp hồn cũng không phải là dùng đến nhiếp hồn, mà là luyện tận âm tra, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Quan tưởng lớn mạnh âm ma,

Giờ phút này Phong Dật cười cười nói. Tộc trưởng không cần đồng khí, tại hạ cũng chỉ là nói chuyện mà thôi, cũng không nhất định là các ngươi trong tộc tử để làm sự tình, ngươi nói đúng không? Phong Dật nhìn xem họ Gia Cát chỉ riêng dự cười hỏi, đi theo đối Gia Cát Khổng Minh nói. Đồ nhi, ngươi cũng bị cướp cái gì? Sư tôn thượng lần ban cho đồ nhi đồ vật, đồ nhi thề sống chết bảo trụ, những vật khác đều bị cướp, đồ nhi vô năng còn xin sư tôn trách phạt. Gia Cát Khổng Minh lập tức đứng dậy quỳ gối Phong Dật trước mặt nói. Phong Dật tay kéo một phát, đem Gia Cát Khổng Minh kéo lên nói. Tiền tài sao, vật ngoài thân, ngươi sư tôn ta còn nhiều, rất nhiều, dạng này, sư tôn tại ban cho ngươi 10 khỏa thần cấp tứ phẩm thần đan, có thời gian, ngươi cầm lấy đi bán. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật đem một cái bình sứ ném cho Gia Cát Khổng Minh nói. Đan này tên là tiên thiên hết dương tử linh đan, có thể gia tăng thức hải, nếu như vận khí tốt, có thể gia tăng 3 thành. Gia Cát Khổng Minh đại hỉ, lập tức tiếp nhận tiên thiên hết dương tử linh đan, đi theo đáp. Đa tạ sư tôn ban thưởng, đa tạ sư tôn ban thưởng. Về phần ở đây những người khác, từng cách nghe được tiên thiên hết dương tử linh đan thời điểm, cái kia hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Liền ngay cả cái kia họ Gia Cát chỉ riêng dự trên mặt cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, cái kia trong hai mắt càng là lộ ra một tia hâm mộ và phức tạp. Họ Gia Cát chỉ riêng dự tộc trưởng, bản tôn trong bụng cũng thực đói bụng, ngươi nhìn. Ha ha ha, đây là lão hủ không phải, đến, lão hủ kính tử giật đan thần một chén, có chiêu đãi không chu đáo địa phương, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Dễ nói, dễ nói. Một bữa rượu đồ ăn xuống tới, nửa canh giờ trôi qua, giờ phút này cái kia họ Gia Cát chỉ riêng dự đứng người lên, hướng về phía tất cả mọi người ở đây nói. Hôm nay lão hủ quyết định, Khổng Minh từ đây khắc nó, xếp vào thế tử hàng ngũ, có cơ hội tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị đãi ngộ cùng tất cả thế tử đồng dạng. Đa tạ tộc trưởng Gia Gia, tôn nhi nhất định vì Gia Cát gia tộc quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Gia Cát Khổng Minh trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động đáp, nhưng là ở đây ngoại trừ Phong Dật cùng Gia Cát Khổng Minh phụ thân bên ngoài, những người khác là ngoài cười nhưng trong không cười. Cái kia Gia Cát Khổng Minh là cái thá gì, bằng cái gì có thể lên làm thế tử chi vị tại Gia Cát gia tộc? Gia Cát Khổng Minh chính là một cái rác rưởi, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là căm giận bất bình, thế nhưng là lại không có cách nào. Ai bảo Gia Cát Khổng Minh ôm vào tử giật đan thần cái này đuổi đâu? Chúc mừng Khổng Minh hiền chất. Chúc mừng Khổng Minh đệ đệ. Lập tức từng đợt chúc mừng thanh âm truyền đến, Gia Cát Khổng Minh trong lòng mặc dù cảm thấy miệng của những người này mặt dơ bẩn thế nhưng lại không thể quá mức. Vẫn là từng cái cùng những người này đem rượu làm, lúc này mới ngồi xuống Phong Dật bên người. Ha ha ha, Đỗ Nhi, sau này làm rất tốt. Có chuyện gì liền sư tôn cho ngươi chỗ dựa. Phong Dật đại cười nói rằng căn bản cũng không quan tâm ở đây những người kia ánh mắt, nhưng là nghe được Phong Dật, chẳng những là Gia Cát Khổng Minh cùng nó phụ thân kích động không thôi, chính là cái kia họ Gia Cát chỉ riêng dự cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Xem ra lão hủ nước cờ này đi đúng. Nếu như cái này Phong Dật thật sự có thể trợ giúp Gia Cát gia tộc, cái kia đem Gia Cát Khổng Minh diều dắt thành thiếu vị trí tộc trưởng cũng không có cái gì không thể. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng chui vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người xuất hiện ở Gia Cát Khổng Minh trước mặt, chỉ gặp nó đưa tay chỉ Gia Cát Khổng Minh cái mũi nói. Tộc trưởng, Gia Cát Khổng Minh có tư cách gì lên làm thế tử, luận tu vi? Hắn không bằng ở đây các vị đệ đệ, luận mưu trí, càng là không đuổi kịp bọn hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn bái một vị đan thần vi sư sao? A, giờ phút này, Phong Dật trên mặt lộ ra mỉm cười kinh nghi một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Khá lắm, rốt cuộc có người dám đứng ra đến nháo sự, nếu không lão tử đón lấy bên trong kịch bản tìm ai diễn đi. Cái này. Phong Dật nhìn thoáng qua bên người họ Gia Cát chỉ riêng dự, mặc dù chỉ là một cái chữ này, nhưng là họ Gia Cát chỉ riêng dự há có thể không rõ Phong Dật lời nói bên trong ý tứ. 3. Hừ, họ Gia Cát Quách Gia, ngươi cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào, thế mà dám ở chỗ này nháo sự còn không lui xuống. Họ Gia Cát Quách Gia thiếu gia chủ một trong thân phận tại thế chết phía trên, tại thiếu tộc trưởng phía dưới, trước mắt thiếu tộc trưởng không ai, nhưng là thế tử lại không ít, chừng hơn 20 người, nhưng là thiếu gia chủ mới chỉ có 3 người, cái này họ Gia Cát Quách Gia chính là một cái trong số đó. Tộc trưởng, Gia Cát Khổng Minh là cái thứ đồ gì, ngươi không phải không biết, để dạng này người đương thời chết, ngài là không phải làm sai quyết định, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn bái đan thần vi sư? Chẳng lẽ một tên đan thần đối với gia tộc thật trọng yếu như vậy? Chẳng qua là giang hồ lang trung thôi, làm gì để ý như vậy? Ha ha ha, giang hồ lang trung tốt một cái giang hồ lang trung. Họ Gia Cát chỉ riêng dự, bản tôn hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo, nếu không ta nghĩ, rất nhiều người đều muốn nhìn đến Gia Cát gia tộc bị người chèn ép tình cảnh. Phong giật cười to nói, hai mắt tại họ Gia Cát quét ra trên thân quét tới quét lui, Phong giật càng xem cái kia là càng thích, nhất là tại Tam Quốc bên trong cái kia quét ra là duy nhất có thể cùng Khổng Minh đối kháng người, có lẽ cái này chính là thiên ý. Quách gia còn không lui xuống. Phụ thân ta là thiếu gia chủ, chẳng lẽ thân là thiếu gia chủ, hướng tộc trưởng trần thuật, cái này còn có sai sao? Họ Gia Cát Quách gia tia không nhượng bộ chút nào, cái kia Gia Cát Khổng Minh tại trong mắt mọi người, đích thật là một cái thất bại rác rưởi, mắt cao hơn đầu, lại mọi chuyện không làm nổi, tu vi cũng là thấp đáng thương, ở đâu là đương thời chết vật liệu, tại họ Gia Cát Quách gia trong lòng. Mình đây là vì toàn bộ Gia Cát gia tộc. Hừ. Giờ phút này Phong giật hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên, đi theo liền phải hướng phía bên ngoài đi đến. Cái kia họ Gia Cát chỉ riêng dự hung hăng trợn mắt nhìn họ Gia Cát Quách gia một chút, cùng đi theo đến Phong giật bên người nói. Tử giật đan thần, không muốn cùng tiểu hài tử trách móc, người tới còn không đem Quách gia cho ta kéo xuống, phạt hắn diện bích hối lỗi 3.000 năm. Là tộc trưởng. Rất nhanh tới hai tên họ Gia Cát con em của gia tộc, đem họ Gia Cát Quách gia cho lôi đi, nhưng là cái kia họ Gia Cát Quách gia vẫn là không ngừng gào thét. Tộc trưởng, ngươi sẽ hối hận, chẳng lẽ ngươi còn để một vị giang hồ lang trung cho bắt được không thành? Xem ra bản tôn vẫn là rời đi thôi, đồ nhi này của ta lưu tại nơi này cũng là không được người ta thích. Đỗ Nhi, ngươi được nguyện đi theo vi sư bên người. Đỗ Nhi nguyện ý. Tử giật đan thần trầm đáp, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Từ hôm nay, Khổng Minh thăng nhiệm thiếu gia chủ cùng cái kia Quách gia đồng dạng địa vị, ngươi thấy có được không? Họ Gia Cát chỉ riêng dự là tính bỏ hết cả tiền vốn thế mà trực tiếp đem Gia Cát Khổng Minh tăng lên tới thiếu gia chủ địa vị. Mọi người ở đây đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà Gia Cát Khổng Minh phụ thân càng là bất tranh khí ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng là tại Phong giật bên người đứng yên Gia Cát Khổng Minh lại là không có vẻ vui mừng, thần sắc mười phần bình tĩnh, bộ dáng bình tĩnh để họ Gia Cát chỉ riêng dự đều hơi kinh ngạc. Đỗ Nhi, ngươi là có ý gì? Sư tôn, Đỗ Nhi trước kia đích thật là ngang bướng, nhưng là tộc trưởng hôm nay đã đem Đỗ Nhi tăng lên tới thiếu gia chủ địa vị, cứ như vậy, Đỗ Nhi trên người gánh liền nặng, mà lại Đỗ Nhi cũng muốn để những cái kia xem thường Đỗ Nhi người nhìn một cái, Đỗ Nhi không phải rác rưởi, chỉ là thất bại, Đỗ Nhi cũng có rộng lớn khát vọng. Tốt nam nhi liền nên như thế, từ hôm nay trở đi, vi sư liền nhìn ngươi biểu hiện, nhưng là các ngươi gia tộc người. Vi sư không quá tin tưởng, như vậy đi Kim Dương Thành cho ngươi một cách nhiệm vụ bảo hộ Khổng Minh an toàn, ngươi có bằng lòng hay không? Kim Dương Thành nhớ mày, hắn chính là tán nhân một cái, tự do đã quen, nếu như là bảo hộ Phong giật cái kia Kim Dương Thành ngược lại là cam nguyện, thế nhưng là bảo hộ Gia Cát Khổng Minh. Kim Huyên tại hạ quyết định có hậu báo. Giờ phút này Kim Dương Thành trong ấp truyền đến Phong giật thanh âm, nhìn thấy Phong giật đầy mặt nụ cười thần sắc, Kim Dương Thành đáp. Tốt tại hạ quyết định đang bảo hộ an toàn của thiếu chủ. Vậy là tốt rồi, bất quá các ngươi vẫn là phải cùng ta rời đi một đoạn thời gian. Phong giật cười nói, đi theo đối họ Gia Cát chỉ riêng dự nói. họ Gia các tộc trưởng tại hạ đi ra cũng rất thời gian dài, cũng liền không làm phiền Khổng Minh ta trước mang đi. Bất quá nhìn họ Gia các tộc trưởng ấm đường biến thành màu đen, rõ ràng thân có ám tật. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh thẳng đến họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự mà đi. Họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự đưa tay chộp một cái, chính là một cái bình sứ. Mỗi ngày một viên, vận công 3 canh giờ, 3 ngày sau, ám tật liền có thể khỏi hẳn. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, mang theo Gia Cát Khổng Minh cùng Kim Dương Thành rời đi. Bất tài khoảng khắc, an vị lấy truyền tống trận về tới mình cao ốt. Tại Phong Giật mang theo hai người rời đi về sau, cái kia họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự cau mày, giờ phút này bên người những cái kia tử đệ tiến lên phía trước nói. Tộc trưởng, Khổng Minh có tài đức gì có thể ngồi lên thiếu vị trí gia chủ, thật chẳng lẽ để một cái đan thần liền cải biến ngài ý nghĩ cùng trong gia tộc cách cuộc không thành. Những huynh đệ kia căn bản cũng không để ý Gia Cát Khổng Minh phụ thân có ở đó hay không trận. Mà Gia Cát Khổng Minh phụ thân cũng là một cái thứ hèn nhát, căn bản cũng không dám lên trước ứng lời nói. Hừ, chẳng lẽ các ngươi có thể chữa trị ta ám tật không thành? Họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự hừ lạnh một tiếng, hướng về phía mình những mầm mống này tự quát, những mầm mống này tự từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc, đi theo lui sang một bên, không nói thêm gì nữa. Tộc trưởng, cái kia Quách gia thật muốn diện bích 3000 năm không thành. Để Quách gia cho ta hảo hảo tu luyện, 3000 năm, tu vi hẳn là có thể đạt tới thánh không cảnh, Khổng Minh hiện tại có đan thần sư tôn, vậy sau này tu vi thẳng tắp lên cao, không đem tăng lên thiếu gia chủ, ngươi còn có thể làm sao? Tại họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự bên người một vị lão giả hỏi, cái kia họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự đáp lại nó câu nói này, để nó sau khi nghe xong trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, đi theo hướng về phía họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự nói. Vẫn là tộc trưởng anh minh. Phong Giật cửa hàng cao ốt, Phong Giật ngồi tại tầng chót nhất gian phòng, trước mặt là cái kia Kim Dương Thành cùng Gia Cát Khổng Minh, chỉ gặp Phong Giật hừ lạnh một tiếng. Hừ, tốt một cái họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự, tâm tư quả nhiên cẩn thận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1257. Đại vương phái ta đến Tuần Sơn. Sư tôn, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta cái kia ra ra đối ta thiết kế hãm hại không thành? Gia Cát Khổng Minh nhìn thoáng qua Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng mà Phong Giật lại hướng về phía Gia Cát Khổng Minh cười một tiếng. Tiểu tử, được rồi, tại lão tử trước mặt còn chứa, chỉ sợ ngươi đã sớm nhìn ra lão già kia đưa ngươi tăng lên tới thiếu gia chủ không có hảo ý. Gia Cát Khổng Minh thần sắc sững sờ đi theo cười khổ nói. Xem ra cái gì đều không thể gạt được sư tôn con mắt. Đừng sư tôn sư tôn, trước đó cái kia là dưới tình thế cấp bách làm ra, ngươi còn tưởng là thật, sau này ở trước mặt người ngoài gọi ta sư tôn, ở chỗ này, gọi ta Tử Giật Đan Thần. Phong Giật vung tay lên nói rằng cái kia họ Gia Cát Chỉ Riêng Dự sở dĩ đem Gia Cát Khổng Minh tăng lên tới thiếu vị trí gia chủ, chính là để Gia Cát Khổng Minh trở thành chủng ném chi địa, phải biết. Gia Cát Khổng Minh đó là cái gì, căn bản chính là một cái xác không, bên người không có vây cánh, lúc ấy đem Gia Cát Khổng Minh tăng lên tới thế tử, cái kia đã là để Gia Cát Khổng Minh đứng ở vách núi biên giới, hiện tại còn đem Gia Cát Khổng Minh tăng lên tới thiếu vị trí gia chủ, vậy đơn giản chính là đem Gia Cát Khổng Minh cho đẩy lên bên dưới vách núi mặt. Lão thất phu, ngươi vừa muốn chơi, cái kia lão tử liền đùa với ngươi cái lớn. Lão tử liền phải để Gia Cát Khổng Minh ngồi lên tộc trưởng này chi vị, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia âm tàn thần sắc nói. Hai người các ngươi, tu vi không phải quá cao, ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ, các ngươi ở bên trong cho ta tu luyện, đan dược cái gì không cần để ý cho ta hướng chết ăn. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp vung ra vài bình thần đan. Kim Dương Thành cùng Gia Cát Khổng Minh sau khi nhận lấy, trong nháy mắt hai người biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Giật cũng đồng dạng tiến nhập hỗn độn châu bên trong, bắt đầu điên cuồng luyện chế thần đan. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm, tại cái kia hỗn độn châu bên trong Kim Dương Thành tu vi rốt cuộc tăng lên tới thánh nguyên cảnh đại viên mãn, lần nữa đột phá, chính là cái kia hư vô cảnh, mà lại Kim Dương Thành đã đụng chạm đến bình cảnh, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể đột phá. Về phần Gia Cát Khổng Minh đồng dạng đạt đến thánh không cảnh sơ kỳ, tại phong giật thần đan phụ trợ phía dưới, Gia Cát Khổng Minh tu sĩ cái kia là liên tiếp lên cao, bất quá, Gia Cát Khổng Minh căn cơ còn không phải quá ổn, phong giật cũng không để cho nó tại phục dùng thần đan, mà là tại hỗn độn châu bên trong dùng gần 3 vạn năm đến lắng động. Mà phong giật thì tu vi vẫn không có đột phá, những năm này, phong giật đều đang nghiên cứu đan đạo, bởi vì tại hạ giới thời điểm, phong giật rõ ràng có thể luyện chế ra thánh đan đến, thế nhưng là đến khai vân thiên thế mà một lần thánh đan đều không có luyện chế ra đến, thậm chí đừng nói thánh đan, chính là cái kia 99 chí tôn đan cũng không có luyện chế ra đến, cao nhất mới là thần cấp thất phẩm thần đan. Đáng chết, chẳng lẽ là bởi vì nơi này thiên đạo áp chế quá mạnh nguyên nhân? Phong giật nghĩ đến cửu thiên bên ngoài, mình tại trấn nguyên đại tiên nơi đó lấy được kim đan, tên kia ăn một viên, gia tăng một cái đại cảnh giới, ăn ba viên, gia tăng ba cái đại cảnh giới, đơn giản chính là nghịch thiên, thậm chí cái kia kim đan sau khi ăn vào, căn bản cũng không cần hấp thu tiên lực, kim đan bản thân liền ẩn chứa vô cùng to lớn tiên lực. Phong giật thu mình càn khôn lô, một cái lắc thân, mang theo Kim Dương Thành cùng Gia Cát Khổng Minh về tới hiện thực bên trong, chỉ nghe Phong giật nói rằng: hai người các ngươi tu vi đã tăng lên không sai biệt lắm, cũng nên trở lại Gia Cát gia tộc. Gia Cát Khổng Minh, nhớ kỹ, ngươi chính là tương lai tộc trưởng, ngươi bây giờ nhất định phải lấy tương lai tộc trưởng diện mạo đi đối mặt mỗi người. Biết rồi, Tử Giật Đan Thần. Gia Cát Khổng Minh cùng Kim Dương Thành hai người rời đi, tại hai người rời đi về sau, đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền liền đem hỗn độn châu cho oanh mở một vết nứt, mang theo mọi người đi tới phong giật trước mặt. Đại ca, nơi này quá khó chịu, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút. Đại lực kim thân kiến hiên thiên vừa đi ra, liền đối phong giật khóc mặt nói rằng, phong giật nhìn đám người một chút. Trong lòng cảm thấy đám người tu vi tăng lên cũng không tệ lắm, kém nhất cũng đạt tới tiên nguyên cảnh đại viên mãn, mấy người đều đạt đến thần nguyên cảnh hậu kỳ. Tốt a, lão tử cũng nên mang các ngươi đi hoạt động một chút gân cốt. Phong giật nói một tiếng, hình dạng biến đổi, lập tức biến thành phong giật nguyên bản dáng vẻ, liền ngay cả khí tức cũng đều thay đổi trở về, đi theo vung tay lên, tất cả mọi người tiến nhập hỗn độn châu. Sau đó khống chế lấy hỗn độn châu, hướng phía bên ngoài bay đi. Khai Vân Thành, Phong Giật đã chờ đợi không thiếu niên, thế nhưng là nhưng không ai nghe hỏi chạy đến, cái này cho thấy tại Khai Vân Thành cũng không có mình người. Phong Giật lại tới đây mục đích chủ yếu là cái gì, không chính là tìm kiếm Vân Mộng Kỳ cùng Diệu Tiên mấy người à? Khống chế lấy hỗn độn châu, Phong Giật một đường trốn khỏi Khai Vân Thành, mục tiêu chính là cái kia rộng lớn vô biên Khai Vân Thiên, trọn vẹn chạy hết tốc lực hơn 10 ngày thời gian, cự ly này Khai Vân Thành đã không biết bao nhiêu ngoài ức vạn dặm, Phong Giật lúc này mới thu hỗn độn châu, đem mọi người đều tung ra ngoài. Vẫn là cái này phía ngoài không khí tốt. Lục Vân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, hoặc hứa Phong Giật không có cảm giác được. Dù sao phong giật tại thế giới bên ngoài muốn so hỗn độn châu thế giới chậm hơn 2 vạn lần, mười mấy năm tại cái kia hỗn độn châu bên trong thế nhưng là mấy chục vạn năm thời gian, dạng này một tính toán ra, ngoại trừ tu luyện còn thật sự là tịch mịch vô cùng. Hiện tại ta rốt cuộc biết, vì cái gì mấy người các ngươi luôn luôn như vậy hướng tới đi vào bên ngoài, hoàn toàn chính xác, ở trong đó buồn tẻ vô cùng. Tiêu Giao cũng là vẻ mặt tươi cười nói rằng, ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Phong giật nghe được hai người, thần sắc sững sờ, đi theo lộ ra một bộ xin lỗi thần sắc nói. Thật sự là xin lỗi, không nghĩ tới lão tử một phen hảo tâm, thế mà làm chuyện sai lầm. Nhìn thấy Phong giật tự trách dáng vẻ, Lục Vân cùng Tiêu Giao vừa định an ủi vài câu, thế nhưng là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên lại chửi nhỏ một tiếng. Diễn tiếp tục diễn, ta nhìn cái gì Lưu Đức Hoa, Chu Nhuận Phát so với kỹ xảo của ngươi kém xa, ngươi hẳn là mới là vua màn ảnh, tiếp tục diễn. Hỗn chứng tiểu tử, khó được lão tử muốn vui vẻ chơi đùa, ngươi nha muốn chết phải không? Phong giật mắng to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ, nơi nào còn có trước đó thì bị chi sắc. Lục Vân cùng Tiêu Giao trong nháy mắt liền nhìn ngây người, cái này Phong Giật còn thật là khiến người ta khó mà nắm lấy. Đại ca, phía trước có người. Ngay lúc này, Phong Côn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hướng về phía Phong Giật hô, Phong Giật thần sắc siết chặt, dương mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp nơi xa một con yêu quái trong tay dẫn theo một mặt đồng la, phía sau lưng sát ba sào đại kỵ, có phải hay không cạch một tiếng. Gõ một cái đồng la. Đại vương phái ta đến Tuần Sơn đi. Cạch cạch cạch. Đại vương phái ta đến Tuần Sơn đi. Phong giật mấy người thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi theo liền thấy Phong giật mấy thân người hình lói lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới con tiểu yêu này trước mặt. Này, đường này là ta ra, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại mua mệnh tài. Phong giật mấy người một câu, sưởng sốt đem con tiểu yêu này hù sưởng sốt một chút, thế nhưng là tiểu yêu con ngươi đảo một vòng. Không đúng, núi này chính là Ngũ Hành Sơn, chính là ta Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đỉnh núi, lúc nào biến thành các ngươi. Phong giật nghe được tiểu yêu, một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ. Cái gì? Kim Giác Đại Vương? Ngân Giác Đại Vương? Lúc đầu thấy được Chấn Nguyên Đại Tiên, thấy được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lão tử còn không có đem thế giới này xem như Tây Du đâu, hiện tại lại ra một cái Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, chẳng lẽ thế giới này thật sự là Tây Du thế giới không thành? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngọn núi này là Ngũ Hành Sơn. Đỉnh núi Đại Vương chính là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Không sai, chính là ta Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Tiểu yêu một bộ rất ngưu bức dáng vẻ duỗi ra ngón tay cái hướng phía mình chỉ. Làm sao tạp vụ còn muốn ăn cướp lão tử không thành? Ha ha ha, quả nhiên là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai cái này tư. Lúc đầu hai người bọn họ từ thượng giới hạ phàm đến, liền xúc phạm thiên điều, lão tử truy sát vô số năm. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải, quá tốt rồi. Phong giật cười lên ha hả, cái kia tiểu yêu đột nhiên cảm thấy, mình tựa như tiến vào phong giật trong cạm bẫy, cái này phong giật tựa như là tới tìm thù. Tiểu yêu song đồng co rụt lại, nhất thời tiếng chiêng đại tác, mà lại mười phần gấp rút, phong giật nhíu mày lại, không nói hai lời trực tiếp một thanh bóp lấy tiểu yêu cổ họng nói. Nói cho ngươi, còn dám vụng trộm báo tin, chết chính là ngươi. Tiểu yêu kinh hãi, lập tức ngừng gõ cái chiêng tay, hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm bóp lấy cổ mình phong giật, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Nhà ngươi đại vương phái ngươi đến Tuần Sơn. Không sai, đến Tuần Sơn. Nhà ngươi đại vương ở nơi nào? Ngay tại đỉnh núi Đồng Phủ. Tốt, ngươi có thể chết. Răng rắc. Tiểu yêu cổ nhất thời đứt gân gãy xương, bị phong giật trực tiếp cắt đứt, đi theo liền thấy phong giật một mồi lửa ném ra trực tiếp đem tiểu yêu còn chưa kịp đào tẩu thần hồn cùng thân thể tất cả đều hóa thành tro tàn. Đại ca, chúng ta đây là muốn chiếm núi làm vua sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía phong giật hỏi, dạng như vậy. Hận không thể hiện tại liền giết tới đỉnh núi cùng cái kia Kim Giác cùng Ngân Giác Đại Vương đánh nhau chết sống. Chiếm núi làm vua. Ngươi làm đại ca là thổ phỉ a, bất quá cầm xuống cái này Kim Giác cùng Ngân Giác Đại Vương, vẫn là có thể. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, đi theo vung tay lên, các vị huynh đệ lập tức đằng không mà lên, thế nhưng là vừa mới bay đến, phong giật mấy người liền phát hiện, mình thật giống như bị vây ở đại trận bên trong. Đáng chết, nơi này thế mà ẩn giấu đi trận pháp. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, đi theo hướng phía nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía tất cả đều là mê vụ, căn bản là thấy không rõ đông nam tây bắc, thậm chí phi nhanh một đoạn thời gian, liền tựa như tại nguyên chỗ đà chuyển. Đại ca, đây là cái gì trận pháp, hẳn là chỉ là mê huyễn trận. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hướng về phía Phong Dật hỏi, Phong Dật lắc đầu, hai mắt như cũ tại xem xét bốn phía. Tạm thời còn không biết, đợi ta cẩn thận xem xét một phen lại nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ chui vào Phong Dật mấy người lỗ tai. Không cần nhìn, coi như các ngươi biết cái này trận pháp, các ngươi cũng không có bản sự kia có thể lao ra. Hừ, dám giết vốn là đại vương tiểu yêu, các ngươi còn thật sự là ăn tim gấu gan báo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1258. Đánh chết chúng ta cũng không dám đối tỷ phu đồng thủ. Cái này hừ lạnh một tiếng, để Phong Dật tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hai mắt lập tức thi triển phá vọng chi đồng, hướng phía nhìn bốn phía. Phá vọng chi đồng, xem thấu hết thảy hư ảo chi vật, cái kia trận pháp mặc dù cường đại, thế nhưng là tại phá vọng chi đồng trước mặt yêu nguyên bị Phong Dật xem thấu. Ở giữa tại đại trận kia bên ngoài, một người tay cầm ngọc hồ lô, đỉnh đầu mọc ra một con kim giác. Một người tay cầm bình ngọc, đỉnh đầu mọc ra ngân giác, chính là cái kia kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Tại hai người bên người, còn có không ít tiểu yêu, những cái kia tiểu yêu không ngừng kêu gào, tựa như đang vì mình đại vương phất cờ hò reo. Sau một khắc, Phong Dật ánh mắt định trụ, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp cái kia kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương bên người, thế mà không biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, đạo thân ảnh này xuất hiện chính là Phong Dật kinh hãi căn nguyên. Hàm Hương. Vì cái gì người này là Hàm Hương? Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, đạo thân ảnh kia chính là lúc đầu Phong Dật tại ruộng đạo chiến trường Thiên Thi Nhai tìm kiếm được Hàm Hương, cửu thiên huyền nữ Hàm Hương. Từ khi bị Ngạn Hoa mang theo đám người rời đi về sau, Phong Dật vốn cho rằng đám người hẳn là đi theo bị Ngạn Hoa bên người, thế nhưng là, vì cái gì Hàm Hương sẽ ở chỗ này, chẳng lẽ những người khác cũng đều phân tán không thành cái kia chùm tua đỏ bọn hắn đâu? Thiên đạo tử mấy người đâu? Cái kia bị Ngạn Hoa lại đi nơi nào? Đại ca, ta nhìn trực tiếp đem bọn hắn thu. Sau đó hóa thành rượu ngon, chúng ta uống một bình vừa vặn rất tốt. Ngân giác đại vương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động nói rằng, kim giác đại vương sau khi nghe được trên mặt lộ ra vẻ nịnh hót tiếu dung hướng về phía một bên Hàm Hương hỏi. Đại tỷ đầu, ngươi nói đem mấy người này làm sao bây giờ, huynh đệ chúng ta hai người liền làm sao bây giờ. Hàm Hương nhướng mày, từ cách này kim giác đại vương nói rằng. Các ngươi tùy tiện, ta có chút mệt mỏi, muốn đi về nghỉ, sau này không cho phép để cho người ta tới quấy rầy ta tính tu, nếu không hai người các ngươi biết hậu quả. Đại tỷ yên tâm, đại tỷ yên tâm, huyên để chúng ta hai người ổn thỏa giúp ngươi chăm sóc tốt, nếu không hai người chúng ta đầu người tới gặp. Cái kia thi triển phá vọng chi đồng Phong Dật nhìn thấy kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đối Hàm Hương cung kính như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là nhìn thấy Hàm Hương muốn ly khai, Phong Dật theo bản năng hô. Hàm Hương chớ đi. Đáng tiếc, Phong Dật thanh âm căn bản là chuyện không đi ra, bị cái kia trận pháp che chắn vững vàng đang đang, cái kia Hàm Hương căn bản cũng không có nghe được. Đang Hàm Hương rời đi, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đứng tại cái kia trên đỉnh núi, nhìn qua dưới núi đại trận, lần nữa truyền âm nói. Tiểu tử ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lão tử có lẽ còn sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ hai người không khách khí, mấy người các ngươi đợi sẽ xuống dưới đem bọn hắn cho lão tử cột lên đến. Kim giác đại vương hướng về phía sau lưng mười mấy tên tiểu yêu hô đi theo, liền thấy kim giác đại vương đẩy ra trong tay mình ngọc hồ lô cái nắp, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp cái kia ngọc trong hồ lô thế mà toát ra từng đợt hơi khói, cái kia hơi khói trong nháy mắt bị thổi tới trong trận pháp, hướng về phía Phong Dật mấy người bao phủ tới. Không tốt, thuốc lá này có độc. Phong Dật kinh hô một tiếng. Vung tay lên, chỉ lấy đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng sâu nhỏ Phong Bắc hai người, liền một đầu mới ngã xuống đất, thân thể trở nên mềm nhũn. Lại là thập hương nhuyễn cân tán, đáng chết. Phong Dật chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, năm đó dùng tại Cáp Mô, Ngô Công cùng Địa Long là người kia trên người thập hương nhuyễn cân tán, thế mà mình cũng có chúng chiêu một ngày, trơ mắt nhìn hai tên tiểu yêu đem mình dựng lên đến, đi theo kéo tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trước mặt, cùng một đầu như chó chết, ném vào nơi đó. Ha ha ha, tiểu tử, lão tử thập hương nhuyễn cân tán hương vị như thế nào? Đừng nói là ngươi, vô luận là ai, liền xem như cái kia tiệt giáo cùng xiêm giáo người đến, cũng đừng hòng trốn qua lão tử thập hương nhuyễn cân tán độc. Kim Giác Đại Vương cười to nói. Đại ca, cao, cao a, chúng ta một chiêu này đơn giản chính là trăm phát trăm trúng, ngoại trừ. Xuyệt, đại tỷ cái kia là ngưu nhân, cũng không thể nói lung tung, nếu không để đại tỷ nghe được, ngươi ta huyên để hai người lại phải gặp thụ dừng lại ra thịt nỗi khổ. Ngân Giác Đại Vương nghe được Kim Giác Đại Vương, lập tức đánh một cái run rẩy nói. Đại ca nói đúng lắm, đại ca nói đúng lắm, mấy cái này tiểu tử làm sao bây giờ? Đến nha, đem bọn hắn cho ta rửa sạch, sau đó cho lão tử nấu. Hôm nay lão tử cấp mọi người ăn thịt uống rượu. Đa tạ đại vương. Tiểu tử đừng nghĩ đến lão tử thập hương nhuyễn cân tán độc cùng rác rưởi kia thập hương nhuyễn cân tán đồng dạng. Dùng nước một rồi liền sẽ giải độc. Hôm nay mấy người các ngươi trốn không thoát bị nấu kết cục. Ha ha ha, đều cho ta khiêng xuống đi. Quả nhiên như là cái kia Kim Giác Đại Vương nói đồng dạng, đang những này tiểu yêu đem bọn hắn quần áo trên người lột sạch sẽ, ném tới một cái trong đầm nước lúc cái kia thập hương nhuyễn cân tán độc căn bản cũng không có giải trừ, một đám tiểu yêu không ngừng dùng bàn chải đem thân thể của mọi người xoát sạch sẽ, sau đó từng cái cứ như vậy dơ lên hướng phía Kim Giác Đại Vương nơi đó đi tới. Tại Phong Giật mấy người bị khiêng đi về sau. Hai bóng người từ cái kia trong đầm nước xuất hiện, chính là Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên cùng Sâu Nhỏ Phong Bác. Chỉ gặp Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên ngồi tại Sâu Nhỏ Phong Bác đỉnh đầu lẩm bẩm nói. Sâu Nhỏ, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Hàm Hương Đại Tỷ, nếu không đại ca liền phải gặp tai ương. Sâu Nhỏ Phong Bác nghe được Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên, không nói hai lời trực tiếp đằng không mà lên. Hướng phía đỉnh núi một chỗ bị phong ấm hang động phóng đi. Ha ha ha, chúc tiểu nhân, nước nấu mở không có. Kim Giác Đại Vương vẻ mặt tươi cười hô. Đại Vương, đã nấu mở. Tốt vào nồi. Phù phù phù phù, liên tiếp mấy tiếng vào nước thanh âm truyền đến. Phong Giật mấy người trực tiếp bị những này tiểu yêu cho ném vào lan đi nước trong nồi. Phúc, thật nóng, thật nóng. Phong Giật mắng to một tiếng, cái kia lăn đi nước trong nháy mắt liền đem Phong Giật mấy người làn da nấu màu đỏ bừng, thậm chí còn có trận trận mùi thịt không ngừng phiêu tán đi ra. Đậu xanh rau má, ta cái này một thân bóng lưỡng lông vũ a, tất cả đều rụng lông. Phong Côn cũng là quát to một tiếng, thế nhưng là thân thể nhưng không có một tia lực lượng. Cũng ngay lúc này, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt vọt tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trước mặt, không phải cái kia Hàm Hương cùng Phong Bác cùng Hiên Thiên là ai? Hàm Hương cứu ta, Hàm Hương cứu ta, lại không cứu ta, ta liền bị đun sôi, mẹ nó, chim đều bị đun sôi. Phong Giật nhìn thấy Hàm Hương xuất hiện, lập tức hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ. Đại tỷ, ngươi biết bọn hắn. Kim Giác Đại Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Hừ, còn không nhanh đem bọn hắn cho ta lôi ra đến. Hàm Hương hừ lạnh một tiếng nói, cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thân thể run lên, căn bản không đem này tiểu yêu đồng thủ, tự mình xuất thủ, đem Phong Giật mấy người cho kéo ra ngoài, chỉ bất quá trần trùng trục thân thể trong nháy mắt liền để Hàm Hương đại mi nhẹ trao lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xoay thân thể lại. Nhanh cho bọn hắn giải độc, để bọn hắn mặc xong quần áo. Là đại tỷ đầu. Kim Giác Đại Vương lập tức cắt vỡ ngón tay cho Phong Giật mấy người một người cho ăn một giọt máu tươi. Đừng nói, Phong Giật mấy người còn thật sự khôi phục lực lượng, không nói hai lời trực tiếp tế ra trường bào truyền lên đi theo một người ăn vào một viên thần đan. Cái kia bị đun sôi huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới hướng về phía Kim Giác Đại Vương mắng. Đáng chết đồ chơi, không biết lão tử là tỷ phu ngươi, lại dám đối tỷ phu xuất thủ, ta nhìn ngươi là thật cách cái chết không xa. Tỷ phu. Kim giác đại vương kinh ngạc hô. Nói nhảm, các ngươi gọi Hàm Hương đại tỷ đầu, Hàm Hương là lão tử gái, ngươi nói, lão tử có phải hay không các ngươi tỷ phu? Phong giật mắng to, thế nhưng là cái kia Hàm Hương lại là thân thể run lên, đi theo tại Phong giật bên hông hung hăng bấm một cái, đau Phong giật cái kia là nhe răng nhích miệng, bên hông thịt đều khoan khoái ra. Kim giác, ngân giác, các ngươi lui ra đi, những người này đều là ta bằng hữu. Cái kia đại tỷ đầu thực sự thật có lỗi, huynh đệ chúng ta hai người không biết hắn là tỷ phu, nếu không đánh chết chúng ta cũng không dám đối tỷ phu đồng thủ. Hàm Hương khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng. Cái gì tỷ phu, sau này không cho phép nói như vậy. À, biết rồi, chúng ta lui xuống trước đi. Kim giác đại vương lên tiếng, mang theo đông đảo tiểu yêu đem đồ vật vừa thu lại, rời đi nơi đây, mà Phong giật cũng tại Hàm Hương dẫn đầu dưới, đi tới Hàm Hương nơi ở. Hàm Hương, ngươi sao sẽ chiếm núi làm vua? Chẳng lẽ ngươi không cùng Bỉ Ngạn Hoa tiền bối cùng một chỗ? Hàm Hương nơi ở, Phong giật mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng về phía Hàm Hương hỏi. Giờ phút này Phong giật nghi ngờ trong lòng thật sự là nhiều lắm, nhất là lo lắng đám người an toàn. A, đó cũng không phải, Bỉ Ngạn Hoa mang theo chúng ta tới đến Khai Vân Thiên tìm được Trang Mộng Điệp vị trí, đem mọi người thu xếp tốt về sau, Bỉ Ngạn Hoa liền rời đi Khai Vân Thiên tiến nhập cái kia thập địa phía trên, ngươi yên tâm, tất cả mọi người hết sức an toàn, hiện tại đang tu luyện. Hàm Hương lên tiếng, chậm rãi mà đạo, nghe được Hàm Hương, Phong giật lúc này mới thở dài một hơi, tối thiểu nhất tất cả mọi người an toàn, vậy là tốt rồi. Hơn nữa còn là cùng Trang Mộng Điệp cùng một chỗ, chờ chút, Trang Mộng Điệp. Hàm Hương, ngươi nói cùng Trang Mộng Điệp cùng một chỗ. Đúng. Cái kia Mộng Giao cùng Mộng Điệp hai người. Yên tâm đi, hai người bọn hắn hào hào. Hàm Hương che miệng cười nói. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi vì cái gì sẽ đi ra. Ai, đừng nói nữa. Nguyên bản ở nơi đó tu luyện hảo hảo, thế nhưng là không biết vì cái gì thổi lên một trận này quái phong, ta liền xuất hiện ở đây, mà cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhìn thấy ta, sắc đẹp của ta, vốn định chiếm hữu ta, làm sao biết bảo bối của bọn hắn đối ta không chút nào lên làm dùng, lúc này mới bị ta thu thập ngoan ngoãn, về sau tưởng tượng, dù sao ta cũng không biết cái chỗ kia ở nơi nào. Không bằng ở chỗ này tu luyện, có lẽ có một ngày sẽ đụng phải ngươi, không nghĩ tới, thật đụng phải ngươi. Hàm Hương khuôn mặt đỏ lên, dưới mặt đất đầu, cái kia tư thái đơn giản đem Phong giật câu dẫn lòng ngứa ngáy a, xấu hổ chờ nở, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nam nhân kia tại mỹ nhân như vậy trước mặt còn có thể thận trọng ở. Khụ khụ khụ. Phong giật một trận ho khan. Hai mắt không ngừng ở một bên đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng lục vân mấy trên thân thể người đảo qua, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy, mấy người nâng ly cạn chén ăn miếng thịt bự được không nhạt hồ. Một đám mắt không mở đồ vật.